trận này tuyết tới đặc biệt đột nhiên. Bất quá là ở 10 tháng đế, thời tiết đột nhiên trở nên đặc biệt mà rét lạnh. Phượng Sở Ca đứng ở sân bên ngoài, nhìn lông ngỗng đại tuyết, trong suốt trong mắt mang theo vui sướng. Thế nhưng tuyết rơi a, Yêu Dạ từ lâu từ bên ngoài ra tới, hắn giơ lên tay, trong tay mang theo một cái bông tuyết, vươn đầu lưỡi, ở bông tuyết thượng khe liếm liếm. Đây là hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Năm đó bị phong ấn lúc sau, liền lại chưa từng gặp qua ăn ngon sao. Thấy Yêu Dạ liếm tuyết, Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên mi tới, hỏi, ăn ngon. Yêu Dạ lại là nheo lại mắt tới, cười đến giống hệt một cái hài tử. Bên ngoài, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn đang ở tuyết trung đùa giỡn, nhìn bọn họ như vậy, Yêu Dạ một phiết môi, thật là ấu trĩ. Phượng Sở Ca khóe mắt hơi hơi vừa kéo, ấu trĩ, so với ăn tuyết tới, thật đúng là không biết là ai ấu trĩ đâu. Đang nói, phía sau một trận tiếng bước chân, Phượng Sở Ca quay, đầu nhìn lại, đối diện Thượng Đế Tuyệt Trần màu đỏ mắt, hắn cầm trên tay một kiện áo choàng, tiến lên đi, duỗi tay, đem áo choàng khoác ở Phượng Sở Ca trên người, theo sau ở nàng trước ngực nhẹ toàn cái vòng nhi, thiên lãnh, tiểu tâm thân mình. Phượng Sở Ca nga mi hơi rũ, đạm cười, ân, ta biết, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh. Đế Tuyệt Trần nắm Phượng Sở Ca tay, thần sắc một túc, chợt, hắn lòng bàn tay nổi lên một đạo linh lực, thế Phượng Sở Ca âm đứng lên tới, hảo, đừng lãng phí linh lực. Phượng Sở Ca giương tay ngăn trở Đế Tuyệt Trần động tác, lãng phí linh lực là muốn tao trời phạt, nơi nào là lãng phí, ta ở chỗ này, chính là vì chiếu cố nương tử ngươi, hơn nữa gần nhất cũng không có gì chuyện này phát sinh, đang nói đâu. Bên ngoài tuyết hạ đến càng thêm mà lớn, nhìn kia bay là tà tuyết, Phượng Sở Ca trong mắt lộ ra kinh hỉ. Trần, chúng ta cùng đến tuyết chơi chơi. Nhìn Phượng Sở Ca đáy mắt chớp động nhảy nhót, Đế Tuyệt Trần, ngăn cản không được, hắn môi mỏng đạm câu. Hảo, mới nói xong lời nói, Phượng Sở Ca liền lôi kéo hắn đi vào tuyết. Tuyết địa bên trong, lớn lớn bé bé dấu chân. Đế Tuyệt Trần đi ở phía trước. Phượng Sở Ca ở phía sau, Phượng Sở Ca chân nhỏ, đi ở Đế Tuyệt Trần lưu lại đại đại dấu chân bên trong, thiên, thực lãnh, chính là giờ khắc này, hai người đáy lòng, vô cùng mà ấm nha, chủ nhân cùng quân thượng cung tới, Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa ném tuyết chính hoan, nhìn này hai người, tới, kinh hỉ địa đạo, Hoa Hoa, ngày thường chúng ta so bất quá quân thượng cùng chủ nhân, lần này tới so bì. Nói xong, Hoa Hoa một cái tuyết cầu hướng Đế Tuyệt Trần ném đi. Đế Tuyệt Trần tâm tư hoàn toàn mà dừng ở Phượng Sở Ca trên người, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, bị cái kia tuyết cầu tạp cái ở giữa. Lập tức, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn mừng rỡ bật cười lên. Đế Tuyệt Trần đứng ở tại chỗ, lại cũng có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tuyết địa bên trong, một mảnh hòa hợp, cách đó không xa dưới mái hiên. Yêu Dạ nhìn một màn này, nhẹ lay động lắc đầu, hắn lười biếng mà dựa ở một bên, khóe miệng lại là nổi lên nhàn nhạt chua xót. Nhưng mà, liền ở bọn họ chơi chính hàm là lúc, bên ngoài có người mạo hiểm phong tuyết, vội vàng mà nhập, bẩm môn chủ, đốt thiên môn môn chủ hiên viên chiến đến phóng. Này một tiếng thông báo, làm trên nền tuyết chơi đùa mấy người sôi nổi dừng lại đỉnh đầu động tác. Phượng Sở Ca bước chân đốn ở tại chỗ, quay đầu nhìn. Về phía kia thông chi người, hai mắt híp lại, hắn, rốt cuộc tới, đi, cùng đi nhìn một cái, đang nghe đến là hiên viên chiến sau, Đế Tuyệt Trần trong mắt sớm đã không có mặt khác cảm xúc, có chỉ là vô tận hàn ý, cùng sát ý. Sảnh ngoài, hiên viên chiến đứng ngồi không yên mà chờ ở một bên, hắn sợi tóc toàn bộ thúc khởi, nhưng là nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến trên đầu của hắn đã thiếu một khối to đầu tóc. Này là lần trước bị Chu Tước chảo rớt một khối, trước mắt, hắn chờ, ở một bên, thần sắc cũng không tốt. Không biết đợi bao lâu, từ bên ngoài có một trận tiếng cười truyền đến, hiên viên môn chủ tiến đến, chính là mang đủ ngân lượng. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy đến một thân tuyết áo nữ tử đi vào, nàng một thân màu tím váy dài, thượng thân màu trắng kẹp áo phía trên, phiêu tán vài giờ bông tuyết. Màu trắng kẹp áo cùng nàng ấn đường màu đỏ chu sa tương sấn, xiếp là đẹp, nhưng là, như vậy sắc đẹp, hiên viên chiến căn bản không dám đi, thưởng thức, người đâu, hắn nhìn Phượng Sở Ca, hỏi rõ, như thế nào, Hiên Viên môn chủ cũng sẽ quan tâm chính mình nhi tử. Phượng Sở Ca châm chọc cười, ta cho rằng, ngươi đối ai đều sẽ giống đối Trần giống nhau đâu. Dứt lời hết sức, nàng thuận tiện hướng một bên ghế trên ngồi xuống. Nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, Hiên Viên Chiến đáy mắt lộ ra vài phần phẫn nộ. Chính lúc này, Phượng Sở Ca lần thứ hai nói, bạc, đều mang đến sao? Gấp trăm lần bạc, ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng. Hiên Viên Chiến từ trong lòng lấy ra danh sách, hung hăng mà quăng ra tới. Địa bàn của ta làm chủ, chúng ta trang phục phường chính là như vậy định giá. Bất quá, Hiên Viên Vũ Triệt đảo thật là thật tinh mắt, đem chúng ta đứng đầu sản phẩm dùng để cho hả giận. Phượng Sở Ca lười biếng mà cuộn tròn ở ghế dựa bên trong. Này đó thời gian, nàng thật là càng thêm mà thích ngủ. Mang thai, thật đúng là cái thống khổ chuyện này a. Ngươi đây là công phu sư, tử ngoạo. Hiên Viên Chiến hung hăng mà nắm chặt đôi tay, gầm lên. Phượng Sở Ca, ngươi làm như vậy quả thực là cầm thú. Kia tổng so có người liền xúc sinh đều so ra kém hảo. Phượng Sở Ca khơi mào mắt, phản kích. Này sở hữu quá trình bên trong, Đế Tuyệt Trần vẫn luôn đứng ở nàng bên người, không nói một lời. Đối Hiên Viên Chiến, hắn sớm đã tuyệt vọng lại nói Hiên Viên Chiến, hắn đứng ở một bên, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, Trần, ngươi là của ta nhi tử, ngươi muốn giúp vi phụ. Đế Tuyệt Trần mắt lạnh quét mắt Hiên Viên Chiến, giống như không nghe thấy. Thấy Đế Tuyệt Trần thái độ này, Hiên Viên Chiến thần sắc một đốn. Trần, ta là ngươi phụ thân à, ta không có ngươi như vậy phụ thân. Đế Tuyệt Trần rốt cổ thấp thấp ra tiếng. Hiên Viên Chiến đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Lại là chợt, hắn nghĩ tới cái gì? Trùng cổ. Hắn nhớ rõ, Đế Tuyệt Trần chúng hắn trùng cổ. Tuy rằng trước chút thời gian Đế Tuyệt Trần không biết đi nơi nào thế cho nên mẫu trùng tìm không thấy Đế Tuyệt Trần nơi phương hướng, mà mất đi hiệu quả, nhưng là hiện tại, Đế Tuyệt Trần tóm lại là xuất hiện. Nếu hắn xuất hiện, kia hết thảy đều dễ làm. Tưởng cập này, Hiên Viên Chiến trong mắt nổi lên một trận cười lạnh. Hắn đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái tinh oánh dịch thấu cái chai. Cái chai trong vòng, kia chỉ màu trắng trong suốt sâu đang ở bên trong không được mà mấp máy nhìn kia sâu, Hiên Viên Chiến duỗi tay, một mạt linh lực bao trùm ở sâu phía trên, thấp giọng hiệu lệnh, sát, giết nữ nhân kia. Hắn biết Đế Tuyệt Trần thực lực. Mặc dù Phượng Sở Ca là thần nữ, mặc dù nàng hiện tại có thần thú hộ thể, nhưng là, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc là bên người nàng thân cận nhất người. Nếu là Đế Tuyệt Trần động thủ, kia Phượng Sở Ca, thế tất ngăn cản không được. Hiên Viên Chiến cho rằng, lúc này đây sẽ vạn vô nhất thất. Lại chưa từng nghĩ đến, kia mẫu trùng, lại là lại như ruồi nhặng, không đầu giống nhau, khắp nơi tán loạn xem, ta liền nói ngươi cầm thú không bằng đi. Thế nhưng đem trùng cổ thực đặt ở chính mình nhi tử trong cơ thể. Nhìn Hiên Viên Chiến ý đồ lần thứ hai điều khiển trùng cổ, Phượng Sở Ca lãnh suy ra tiếng. Hiên Viên Chiến vẫn như cũ đối trùng cổ mất đi hiệu dụng khiếp sợ không thôi. Này trùng cổ, là hắn tự mình uy thực, tự mình nuôi lớn. Từ 3 năm khởi hắn liền vẫn luôn dùng chính mình máu tươi tới uy thực chúng nó, căn bản không lý do, mất đi hiệu lực. Đột nhiên, Hiên Viên Chiến nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Phượng Sở Ca, là ngươi đối trùng cổ động tay chân, ta nhưng không kia nhàn hạ thoải mái, chỉ là cho ngươi sâu tìm cái càng thoải mái chỗ ngồi. Phượng Sở Ca đứng dậy, đôi tay giương lên, kia tư dung, diễm tuyệt thiên hạ, ngươi có ý tứ gì? Hiên Viên Chiến đồng mắt đột nhiên co rụt lại, chợt, nhớ tới cái gì, ngươi đem trùng cổ di địa phương, khó trách hắn không cảm giác được trùng cổ xảy ra chuyện, chính là lại khống chế không được Đế Tuyệt Trần. Nguyên lai, thế nhưng là như thế này, Phượng Sở Ca chỉ là đứng ở một bên, không nói gì, nàng mắt lạnh nhìn Hiên Viên Chiến, trong ánh mắt sát khí vạn phần, Đế Tuyệt Trần cũng là mặt vô biểu tình mà nhìn Hiên Viên Chiến. Đối Hiên Viên Chiến, hắn sớm đã hết hy vọng Hiên Viên Chiến hành động, hiện giờ, lại là kích không dậy nổi hắn nửa phần cảm xúc gợn sóng. Nếu có thể, hắn nhưng thật ra tình nguyện, không có như vậy. Phụ thân lại nói Hiên Viên Chiến, tại ý thức đến chuyện như vậy lúc sau, giận không thể át. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai từ đầu đến cuối, chính mình đều nếu như một cái vai hề giống nhau, tùy ý người nhìn chê cười. Không sai, chính là chê cười. Kia trùng cổ đã bị Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần di địa phương, mà hắn lại còn ngây ngốc mà cho rằng chính mình không chế được Đế Tuyệt Trần. Nghĩ tới điểm này, Hiên Viên Chiến tức giận công tâm. Hắn đánh không lại Phượng Sở Ca. Điểm này, hắn biết rõ. Chính là, mặc dù như vậy, hắn cũng không có khả năng tùy ý Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần giết chính mình. Hiên Viên Chiến sâu kín cười, Đế Tuyệt Trần, ta là ngươi phụ thân, ngươi huyết ngươi thịt là ta cho ngươi, ngươi nếu là cãi lời mệnh lệnh của ta, kia đó là đại nghịch bất đạo. Nghe được Hiên Viên Chiến nói, Đế Tuyệt Trần nâng lên mắt, cặp kia màu tím đồng mắt lập lòe màu tím u quang. Nếu như lốc xoáy màu tím, xem đến Hiên Viên Chiến kinh hồn, táng đảm, này con ngươi, rất giống đã từng Thiên Nhi. Chính là, ai đều so ra kém chính hắn quyền thế quan trọng. Hắn nâng lên mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần. Ta là ngươi phụ thân, tuân thủ phụ thân mệnh lệnh, thiên kinh địa nghĩa. Ta mệnh lệnh ngươi, giết nữ nhân này, nếu không, đừng trách ta A đang ở Hiên Viên Chiến nói gì đó thời điểm. Đế Tuyệt Trần đột nhiên cười. Hắn mỏng lạnh khóe môi nhàn nhạt mà gợi lên, kia trương tuấn giật vô song trên mặt, tràn đầy thê. Lương. Hiên Viên Chiến, ta đảo thật không nghĩ có ngươi như vậy phụ thân. Hiên Viên Chiến thần sắc hơi đốn. Chính lúc này, Đế Tuyệt Trần lại lập tức sau này thối lui một bước. Bông tuyết bay xuống, hắn như mực phát thượng, tiệm thượng vài miếng bông tuyết. Không biết khi nào bắt đầu, mặt đất đã bắt đầu tích nổi lên tuyết tới. Xa xa nhìn lại, bốn phía một mảnh ngân bạch, trắng nõn, túc mục. Cùng lúc đó, lại mang theo một chút túc sát. Cũng chính là như vậy bầu không khí bên trong, Đế Tuyệt Trần to rộng áo đen nhẹ dương, quanh thân mang theo điểm điểm dòng khí. Hiên Viên Chiến, ngươi huyết, ngươi thịt, hôm nay ta liền toàn bộ còn cho ngươi, từ đây, ta cùng với ngươi, lại vô nửa điểm quan hệ. Dứt lời hết sức, hắn chợt giơ lên tay. Lập tức, quanh thân dòng khí hóa thành lạnh thấu xương khí nhận, toàn bộ hướng thân thể hắn mà đi. Đế Tuyệt Trần như vậy hành vi, hoàn toàn là mọi người bất ngờ. Đương Phượng Sở Ca phản ứng lại đây thời điểm kia, khí nhận lại sớm đã xuyên thấu thân thể hắn. Hắn tốc độ cực nhanh, đặc biệt là hắn sớm đã tới rồi tiên linh ngũ cấp. Như vậy thực lực dưới, căn bản không có người có thể ngăn cản được hắn. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Thật lâu sau, nàng thất thanh thét chói tai ra tiếng. Trần! Nàng giơ lên thân đi, tiến lên ôm lấy hắn thân mình, chóp mũi, tràn ngập chính là tràn đầy mùi máu tươi. Nàng thậm chí có thể tinh tường cảm giác đến Đế Tuyệt Trần, trên người máu tươi ở chậm rãi ra bên ngoài chảy ra 108 cái lỗ thủng. Mới vừa rồi, kia khí nhận đi phía trước mà đi, sinh sôi mà ở hắn trên người xuyên thấu 108 cái lỗ thủng. Nhục đoàn cùng hoa hoa từ lâu khiếp sợ mà đứng ở một bên. Nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, đôi tay, run rẩy tí tách điểm điểm máu tươi từ, trong thân thể hắn ra bên ngoài tràn ra. Phượng Sở Ca gấp đến độ muốn thế hắn ngừng máu tươi, lại bị Đế Tuyệt Trần ngăn. Cản. Đế Tuyệt Trần như cũ đứng ở tại chỗ, hắn nhẹ đẩy ra trong lòng ngực Phượng Sở Ca, nâng lên mắt, nhìn sớm đã thạch hóa Hiên Viên Chiến, chậm rãi hướng Hiên Viên Chiến mà đi. Sở kinh chỗ, đầy đất vết máu. Đỏ tươi huyết, chảy rơi trên mặt đất phía trên, khắp nơi, nhìn thấy ghê người hồng, cao dài thân hình đỉnh phong tuyết, cả người nếu như một cái sơn đầu giống nhau, làm Hiên Viên Chiến hoàn toàn thấu bất quá khí tới. Hiên Viên Chiến trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà, nhìn Đế Tuyệt Trần, đôi tay, không được mà run rẩy ngươi huyết, ngươi thịt ta đều còn, từ đây, ta cùng với ngươi lại vô nửa phần liên quan. Đế Tuyệt Trần trầm thấp thanh âm. Nếu như đòi mạng ma quỷ giống nhau, nổ tung ở Hiên Viên Chiến trong tai. Hiên Viên Chiến tâm thần một đốn, hắn giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe Đế Tuyệt Trần lần thứ hai ra tiếng, Hiên Viên Chiến, hiện tại, liền bắt đầu chân chính đánh giá đi. Theo lời này lạc, Đế Tuyệt Trần đồng trong mắt, ánh sáng tím mang theo kim quang đằng khởi. Hắn giữa trán kim sắc đồ đằng cũng là lập tức tản ra ra kim quang tới. Kia kim quang, xông thẳng Hiên Viên Chiến mà đi. Hiên Viên Chiến kinh hãi, ở kim quang muốn đụng tới hắn thời điểm, hắn cả kinh hướng một bên trốn đi. Đãi đứng yên thân mình lúc sau, hắn rốt cuộc ý thức được, Đế Tuyệt Trần đây là đối hắn hạ sát ý. đế tuyệt trần trên người máu tươi còn ở chảy. Hiên viên chiến lại là sâu kín mà nở nụ, cười, ha ha, hảo a, hảo cái đế tuyệt trần, quả nhiên không hổ là thiên nhi nhi tử, chính là, ngươi muốn giết ta, ngươi cho rằng, liền ngươi như bây giờ thân thể trạng huống, ngươi liền muốn giết ta sao, đừng quên, ta chính là thần linh cửu cấp, ngươi, bất quá thần linh bát cấp thôi, cho tới bây giờ, hiên viên chiến cũng không biết đế tuyệt trần đã thăng cấp tới rồi tiên linh ngũ cấp. Hắn nhìn đế tuyệt trần, trong thanh âm vô tận tàn nhẫn, hắn biết, sự tình đã tới rồi như, vậy nông nỗi, hắn chỉ có thể đi buông tay một bác. Hiên viên chiến nghĩ, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái tín hiệu chạm canh gác, đương cái còi thổi bay, chỉ chốc lát sau công phu, bốn cái lão giả từ tứ phương xuất hiện mà đến, đem đế tuyệt trần bao quanh mà vây quanh. Bốn người này, đúng là đốt thiên môn mưa gió lôi điện, tứ đại trưởng lão. Trong đó, vũ trưởng lão cùng điện trưởng lão là đại phù chú sư, có thể thao tác trong không khí nguyên tố, phong trưởng lão cùng, lôi trưởng lão là đốt thiên môn nhất đẳng nhất cao thủ. Này bốn trưởng lão nếu là đơn độc chiến đấu có lẽ thực lực không tính cái gì, nhưng là một khi hợp thể bãi khởi trận thế tới, kia lực sát thương, thậm chí liền tiên linh cảnh mà người đều ngăn cản bất quá bọn họ. Trước mắt, tứ đại trưởng lão đồng thời mà đến, đem đế tuyệt trần vườn quanh trụ. Bọn họ nhìn đế tuyệt trần như vậy bộ dáng, cũng là chợt cả kinh. Đế tuyệt trần trường bào cơ hồ tất cả đều bị máu tươi nhuộm dần. Kia trương trắng bạch dung nhan, giờ phút này bạch đến dọa người. Theo hắn mỗi một bước tiến lên, hắn thân mình tựa hồ đều ở phát ra run, cả người như là muốn ngã xuống giống nhau. Môn chủ, này phong trưởng lão nhìn hai mắt đế tuyệt trần, theo sau quay đầu mà đi, hỏi hiên viên chiến. Như vậy đế tuyệt trần, thật sự là quá làm nhân tâm kinh ngạc. Hiên viên chiến một đôi con ngươi gắt gao mà trừng mắt đế tuyệt trần. Thật lâu sau, lại là không trả lời phong trưởng lão nói, chỉ là lạnh giọng mà a sát, giết hắn. Chẳng sợ, hắn là thiên nhi nhi tử, hắn, rốt cuộc là cản trở hắn lộ. Còn có phượng sở ca, nàng còn không có trưởng thành đến nhất định nông nỗi. Nếu là tùy ý nàng phát triển đi xuống, ngày sau hắn kết quả, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng. Vì làm chính mình hảo quá, hắn chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Tứ đại trưởng lão là căn bản không có khả năng vi phạm hiên viên chiến mệnh lệnh, mặc dù khiếp sợ, nhưng là vẫn là bãi nổi. Lên trận thế tới, đối thượng đế tuyệt trần. Nhìn này trạng thái, phượng sở ca giận, nàng đang đứng dậy đi lên đi. Lại ở liền phải tiếp cận đế tuyệt trần thời điểm, đế tuyệt trần một cái giương tay. Nương tử, việc này, làm ta chính mình giải quyết. Chính là phượng sở ca nhìn đế tuyệt trần trên người không được chảy xuống máu tươi, đáy mắt tràn đầy đều là nôn nóng. Nàng như thế nào sẽ không đau lòng đế tuyệt trần? 18 nói dòng khí phá thể mà ra, hắn, nhất định rất đau. Rất đau. Hơn nữa hiện tại, hắn trên mặt không có một chút huyết sắc. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng, liền lúc này, đế tuyệt trần quay đầu tới, nhìn nàng, môi mỏng gợi lên một mà sủng nịch, ngoan, yên tâm. Phượng sở ca hai sườn nắm tay nắm chặt lại buông ra, thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, sau này lui đi hai bước, tạm thời, làm đế tuyệt trần xử lý. Nếu là sự tình có biến, nàng thế tất sẽ tiến lên đi, không tiếc hết thảy đại giới, tuyết, tựa hồ hạ đến lớn hơn. Nữa, giờ phút này, toàn bộ trong viện, một mảnh yên tĩnh. Theo hiên viên chiến ra lệnh một tiếng, tứ đại trưởng lão sôi nổi đi phía trước đi. Vũ trưởng lão cùng điện trưởng lão thao tác nổi lên trong không khí nguyên tố, xông thẳng đế tuyệt trần đi. Bọn họ thế tới, rất là hung mãnh. Nhìn bọn họ công kích, đế tuyệt trần đồng mắt hơi co lại, hắn giơ lên trường bào tới. Khoảnh khắc, trường bào hết sức, kim quang hiện ra. Vũ trưởng lão cùng điện trưởng lão cùng thao tác cháy, nguyên tố, hừng hực lửa lớn, ở băng thiên tuyết địa trung, khai ra hoa nhi tới. Nhưng mà, liền ở đối thượng đế tuyệt trần kim quang hết sức, này đó hỏa hoa lại là lập tức bị ngăn cản trụ, lại là không được mà trước. Vũ trưởng lão cùng điện trưởng lão sôi nổi cả kinh, bọn họ vạn chưa từng nghĩ đến, đế tuyệt trần thế nhưng có thể tay không tiếp được bọn họ thế công. Liền ở bọn họ kinh hãi là lúc. Đế tuyệt trần lại độ động, hắn đột nhiên giương lên tay, ngay sau đó, quanh thân phong tuyết lập tức trở nên lạnh thấu xương lên, trong không khí lốc xoáy không được mà kích động, ở Đế Tuyệt Trần quanh thân khắp nơi lao nhanh. Liền lúc này, Đế Tuyệt Trần đột nhiên nâng lên tay tới, phanh, một trận kịch liệt tiếng vang, kia hỏa hoa, lại là lập tức bị Đế Tuyệt Trần toàn bộ đi phía trước đánh tới. Chỉ giờ khắc này, sở hữu hỏa hoa, tất cả đều quay trở lại, hướng kia mấy cái trưởng lão trên người đánh tới. Nhìn một màn này, mấy cái trưởng lão sôi, nổi cả kinh, chạy nhanh mà tránh đi thân tới. Hiên Viên Chiến cũng là trong lòng hoảng hốt. Này thực lực, này lực sát thương, căn bản không phải thần linh hoàn cảnh nên có. Hắn cảm giác đến rõ ràng, mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần công kích, muốn so với hắn thực lực của chính mình đều phải cường đại quá nhiều. Trước mắt, thực lực của hắn ở thần linh cửu cấp, sắp muốn đột phá tiên linh. Nghĩ vậy một chút, Hiên Viên Chiến cả kinh hai mắt lại trừng. So thần linh cửu cấp còn phải cường đại, vậy chỉ có tiên linh cảnh địa. Chính là, này, sao có thể? Rõ ràng không lâu trước đây, Đế Tuyệt Trần thực lực còn chỉ là thần linh bát cấp. Chỉ có hắn mới biết được, muốn từ thần linh hoàn cảnh vượt đủ đến tiên linh cảnh mà là có bao nhiêu khó. Hắn Hiên Viên Chiến cơ hồ hao phí 5 năm công phu, đều chưa từng thành công thăng cấp. Đế Tuyệt Trần, hắn sao có thể? Đang ở hắn nghĩ này đó thời điểm, gió bên tai trưởng lão tiếng kinh hô khởi. Môn chủ, Đế Tuyệt Trần thế nhưng, đã tới rồi tiên linh cảnh địa, trong thanh âm mang theo chính là tràn đầy kinh ngạc. Hiên Viên Chiến trong lòng trầm xuống, thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, sát, đem bọn họ đều giết, một cái không lưu. Hiện nay, hắn rốt cuộc đã biết này nhóm người đối hắn uy hiếp, có thể ở ngắn ngủn 10 ngày qua nội thăng cấp đến tiên linh cảnh mà, như vậy thiên phú, thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, chờ Đế Tuyệt Trần trên người miệng vết thương khỏi hẳn, sau, nghênh đón chính mình sẽ là như thế nào cục diện. Mưa gió lôi điện tứ đại trưởng lão nhìn Hiên Viên Chiến bộ dáng này, thần sắc hơi hơi một đốn, bọn họ lần thứ hai bãi nổi lên một cái trận thế. Môn chủ nói sát, trận thế triển khai, khoảnh khắc, bốn phía gió nổi mây phun, phong tuyết đánh vào trên mặt, làm cho nhân sinh đau. Nhưng là bọn họ lại một chút đều không cảm thấy, Đế Tuyệt Trần còn ở chảy huyết, phỏng tượng muốn đem trên người máu tươi tất cả đều chảy làm, chính là hắn lại một chút cảm giác đều không có giống nhau, chỉ là đứng ở một bên, nhìn Hiên Viên Chiến, hắn nói qua, muốn đem một nửa máu tươi còn cho hắn, nói được thì làm được, trên mặt càng thêm mà trắng bệch, thân mình sớm đã nguy ngập nguy cơ liền phải ngã xuống. Tứ đại trưởng lão thừa dịp cơ hội này muốn tiến lên đi đánh chết hắn, lại nhiều lần bị Đế Tuyệt Trần phản kích mà đến, lần lượt mà công kích xuống dưới, tứ đại trưởng lão cũng chậm rãi tiết khí. Thật lâu sau, bọn họ nhìn nhau hai mắt, rốt cuộc, lần thứ hai triển khai cuối cùng trận thế. Theo trận thế khởi, lạnh thấu xương không khí lập tức hóa thành một đám địa khí nhận, hướng Đế Tuyệt Trần đi. Cùng lúc đó, hai cái đại phù chú sư bắt đầu thao tác nổi lên băng nguyên tố. Muốn đem Đế Tuyệt Trần trực tiếp đánh chết mà chết, giết hắn, mau giết hắn. Hiên Viên Chiến đứng ở mấy cái trưởng lão phía sau, đồng mắt hơi hơi mở, nói, dứt lời, hắn vung tay lên, cùng công hướng Đế Tuyệt Trần. Năm người, cơ hồ tất cả đều hao hết toàn lực, muốn đem Đế Tuyệt Trần trực tiếp đánh gục. Giờ khắc này, tựa hồ liền đại địa đều ở đong đưa. Cao thủ đứng đầu chiến đấu, trước nay đều sẽ khiến cho rất lớn xôn xao. Hiện tại, cũng là, gió nổi mây phun, giữa không trung, nhanh chóng tụ tập tảng lớn mây đen, nguyên lai chỉ là rơi xuống tuyết không trung, giờ phút này đột nhiên hạ mưa đá, nhắm thẳng hạ tạp lạc. Này năm người cộng đồng công hướng Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca kinh hãi, chính là, nàng căn bản không được tiến lên, cổ khí thế kia, thật sự là quá đáng, nàng một cái vừa mới đột phá thần linh hoàn cảnh người. Căn bản dung không đi vào, Trần, hiển nhiên mấy người kia đánh về phía hắn, Phượng Sở Ca cả kinh kêu to, theo nàng này một tiếng lạc, trước mặt mấy người vừa vặn đối thượng, ầm vang, đại địa, lần thứ hai một trận kịch liệt chấn động, nếu như động đất. Cùng lúc đó, tứ đại trưởng lão tính cả Đế Tuyệt Trần, đều bị một trận nồng đậm khói, trắng bao phủ trụ, chỉ giờ khắc này, trong thiên địa. Tựa hồ đều yên lặng ở chỉ chốc lát sau công phu, khói trắng tan đi, chỉ thấy đến kia tứ đại trưởng lão tất cả đều ngã trên mặt đất, tựa hồ bị thương, mà cách đó không xa, Đế Tuyệt Trần cao dài thân mình, cũng nằm thẳng trên mặt đất, Trần, trước mặt một màn, xem Phượng Sở Ca tâm đều nát. Nàng chạy như bay tiến đến, gắt gao mà đem Đế Tuyệt Trần ôm ở trong lòng ngực. Băng tuyết tung bay, dừng ở hắn trên người. Hắn thân, mình là như vậy mà lạnh lẽo. Hắn gắt gao mà nhắm hai mắt, toàn thân không hề độ ấm. Phượng Sở Ca tay cùng tâm đều ở kịch liệt mà run rẩy. Nàng một lần mà đưa vào linh lực, chính là hắn thân mình căn bản không thể ấm lại. Trần, ngươi tỉnh tỉnh. Phượng Sở Ca từng tiếng mà kêu gọi, chính là Đế Tuyệt Trần lại tựa hồ lâm vào ngủ say giống nhau. Hắn trên người máu tươi, sớm đã chảy qua một nửa. Một trương tuấn giật khuôn mặt, giờ phút này trắng bệch đến gần như trong suốt. Kia tứ đại trưởng lão sớm đã đứng thẳng thân mình, nhìn trước mặt ngã trên mặt đất người, rốt cuộc hung hăng mà thư khẩu khí. Hiên Viên Chiến lau đi trên mặt cho bụi, hắn lạnh mắt thấy Đế Tuyệt Trần, sâu kín mà cười. Tưởng cùng ta đấu, con nộn. Dứt lời, Hiên Viên Chiến đảo qua kia tứ đại trưởng lão. Đi, đem Phượng Sở Ca cũng giết. Cái này yêu nữ, lưu không được. Nàng là thần nữ, nàng có thần thú hộ thể. Nếu là làm nàng tiếp tục phát triển đi xuống, đến lúc đó, hắn chỉ có đường chết một cái. Tứ đại trưởng lão cũng đương nhiên cũng ý thức được điểm này, sôi nổi dương thân, tiến lên đi. Thấy thế, Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa sôi nổi tiến lên đi, chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Hai cái đại phù chú sư đột nhiên một kích, lập tức, trong không khí hỏa nguyên tố bị điều động, hừng hực liệt hỏa, thiêu hướng về phía Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn. Hoa Hoa thấy thế, đồng mắt mãnh liệt co rụt lại. Nó mở ra môi, lập tức đem kia hỏa nuốt đi vào. Phốc! Một thanh âm vang lên, ánh lửa tràn ra, toàn bộ từ Hoa Hoa trong miệng phun ra, hướng kia mấy người đi. Nhìn một màn này, Vũ trưởng lão cùng Điện trưởng lão đối diện mắt. Ngay sau đó, phù chú tái khởi, trong không khí phong tuyết tùy ý hai người sử dụng. Băng nguyên tố thế tới thực tấn mãnh, cơ hồ là từ bốn phương tám hướng, đem Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn định ở giữa không trung. Hai người nhìn từ phía mà đến khối băng, cả kinh chừng lớn mắt tới này khối băng, nếu là đưa bọn họ vây khốn, kia ngày sau, cũng chỉ có đại phù chú sư mới có thể đủ cởi bỏ đóng băng, như nhau đã từng ở thần võ đại lục phía trên bị đóng băng bạch hổ giống nhau. Phượng Sở Ca hiển nhiên kia khối băng muốn đem Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn vây khốn, thần sắc một đốn, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bên người nàng người. Ánh mắt lập lòe. Nàng nhảy lên thân tới, đánh sâu vào hướng về phía kia hai cái trưởng lão. Thấy Phượng Sở Ca công kích tới, mặt khác hai cái trưởng lão tiến lên ngăn trở trụ. Thần sắc nghiêm nghị, Phượng Sở Ca giận không thể át, một tiếng hô nhỏ, tứ đại thần thú, xuất hiện đi. Chỉ một cái chớp mắt công phu, tứ đại thần thú sôi nổi xuất hiện mà ra. Phong trưởng lão cùng Hiên Viên Chiến là lĩnh giáo qua này đó thần thú lợi hại. Hiện nay nhìn này thần thú, hai người cả kinh, mặt khác vài người nhìn này mấy chỉ thần thú, cũng là cả kinh dừng tay. Môn chủ này đây là thần thú, ba vị chưa từng nhìn thấy. Quá thần thú trưởng lão nhìn kia bốn con trường nha nhếch miệng quái vật, đôi mắt đẹp trung ức chế không được kinh ngạc. Đối, nàng chính là có được tứ đại thần thú nữ tử. Giết nàng, nếu không, ngày sau chúng ta sẽ không có ngày lành quá. Hiên Viên Chiến cắn răng, nói, đã tới rồi này một bước, lại là không có khả năng cùng Phượng Sở Ca bắt tay thân thiện. Một khi đã như vậy, kia, chỉ có buông tay một bác. Hảo, hai cái đại phù chú sư thông qua phù chú thao tác băng mộc, nước lửa thổ, từ các phương diện tới ức chế này đó thần thú. Nhân cơ hội này, mặt khác hai cái trưởng lão tính cả Hiên Viên Chiến, công kích trực tiếp Phượng Sở Ca còn có Hoa Hoa cùng. Quanh thân độ ấm, lập tức chợt giảm xuống 10 độ. Gió lạnh bên trong, Phượng Sở Ca đón gió mà chạm. Băng tuyết rơi thẳng, đánh vào trên người hoàn toàn không cảm thấy đau. Nàng cao cao mà nâng đầu, nhìn mấy người kia, chỉ huy tứ đại thần thú. Các thần thú còn ở cùng hai cái đại phù chú sư. Vật lộn, Phượng Sở Ca bên này đã là cùng Hiên Viên Chiến đối thượng. Ha ha, Phượng Sở Ca, không có thần thú trợ giúp. Ta xem ngươi lần này như thế nào từ ta đỉnh đầu chạy thoát. Hiên Viên Chiến nhìn Phượng Sở Ca, có vẻ có chút điên cuồng. Hiên Viên Chiến, ngươi thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Phượng Sở Ca một tiếng cười lạnh. Hiên Viên Chiến không để ý đến Phượng Sở Ca tiếng mắng, vẫn là câu nói kia, giao ra ngươi đỉnh đầu bảo bối, nói không chừng ta sẽ làm ngươi bị chết. Xinh đẹp điểm, ngươi xác định. Phượng Sở Ca mặt mày một trọn, trong thanh âm một mảnh hàn ý, nàng tầm mắt quét dừng ở cách đó không xa Đế Tuyệt Trần trên người, theo sau, lãnh cắn răng. Hiện tại, Hiên Viên Chiến cùng Đế Tuyệt Trần tái vô quan hệ, một khi đã như vậy, nàng lại không cần cố kỵ cái gì. Đằng đứng dậy tới, thần linh ba cấp thực lực thẳng tiến lên, cùng Hiên Viên Chiến đối thượng. Mặc dù Phượng Sở Ca chỉ đạt tới thần linh ba cấp, nhưng là nàng tinh thần lực thật sự là quá cường, hiện nay, nàng sức chiến đấu cơ hồ đã tới rồi thần linh lục cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa có 5 màu không gian hộ thể, một chốc, thế nhưng cũng cùng Hiên Viên Chiến đánh cái ngang tay. Nha đầu thúi, quả nhiên có vài phần thực lực. Hiên Viên Chiến đồng tử mãnh liệt mà có rút lại, hắn không nghĩ tới Phượng Sở Ca thăng cấp tốc độ thế nhưng cũng nhanh như vậy. Chỉ một khắc, hắn kết luận Phượng Sở Ca trên người tất nhiên không ngừng thiên linh nước thánh một cái bảo vật. Ngươi rốt cuộc được cái gì bảo bối? Ngươi kia giơ tay, không xứng lấy ta đồ vật. Phượng Sở Ca lệ a. Chính lúc này, nàng đột nhiên đã nhận ra trong cơ thể một trận khác thường, chợt trong mắt lộ ra đại hỉ. Là lão tổ. Từ thượng một lần dùng quá nhiều thiên linh nước thánh lúc sau, đế lão tổ liền lựa chọn ngủ say. Hiện nay, trải qua nửa tháng công phu, đế lão tổ rốt cuộc thức tỉnh, mà Hiên Viên Chiến, bởi vì mới vừa rồi Phượng Sở Ca câu nói kia, trong lòng giận quá. Hảo, hảo, không cho ta đúng không? Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Dứt lời, Hiên Viên Chiến lần thứ hai đằng thân thể tới, cả người sau này thối lui hai bước, chợt hắn toàn thân lộ ra hủy thiên diệt địa khí thế, muốn đem Phượng Sở Ca đánh chết. Không chỉ có như thế, hắn trên tay, còn nhiều một cây linh xà tiên. Xà tiên múa may, phong tuyết đều bị mang theo. Trong không khí dòng khí, giờ khắc này cũng hóa thành lưỡi dao sắc bén, công về phía trước. Trước, mắt tình huống, với Phượng Sở Ca mà nói, tựa hồ trở nên càng không xong. Chính là, liền ở Hiên Viên Chiến phải đối thượng Phượng Sở Ca thời điểm, Phượng Sở Ca trong cơ thể đột nhiên phóng ra một đạo mãnh liệt quang mang. Ngay sau đó, kim quang lóa mắt, bao phủ ở giữa không trung, chính là đem Hiên Viên Chiến công kích bắn khai đi. Hiên Viên Chiến kia một kích sát cơ hồ dùng 10 phần lực đạo, hiện giờ ở phản tác dụng dưới, hắn cả người cũng bị chính mình tản mát ra cường đại. Lực đạo hoàn toàn mà phản lực, căn bản không chấp nhận được hắn có nửa phần phản ứng, hắn toàn bộ thân mình thẳng tắp mà chiều sau mà đi. Giữa không trung, hắn mà điều chỉnh chính mình tư thế. Lúc này mới an ổn mà dừng ở trên mặt đất. Chỉ là, mới rơi trên mặt đất, thượng chưa từng ngẩng đầu, liền nghe được cách đó không xa một trận cực kỳ không kềm chế được tiếng vang. Ai nha, là ai à, thế nhưng tưởng đối tiểu ca nhi động tay động chân, không muốn sống nữa có phải hay? Không, dương mắt, căn bản không thấy một người, chỉ có kia giữa không trung tản ra điểm điểm kim quang. Mà thanh âm này, trầm thấp hùng hồn, lại quá có xuyên thấu lực. Lắng nghe dưới, liền biết không có khả năng là Phượng Sở Ca ở phá rối. Lại có chính là, Hiên Viên Chiến cảm giác thật sự rõ ràng, mới vừa rồi đem hắn văng ra cổ khí thế kia, quá mức với cường đại người nào. Hiên Viên Chiến trong lòng sinh ra cảnh giác. Đã tới rồi tình trạng này, hắn tuyệt đối không cho phép lại ra nửa phần ngoài ý muốn. Hôm nay, hắn thế tất muốn giết Phượng Sở Ca, để tránh lưu lại mối họa. Ha ha ha, ngươi tổ ra ra ta. Đế lão tổ không kềm chế được thanh âm lần thứ hai vang vọng ở giữa không trung. Tiểu tử thúi, thế nhưng tưởng đối lão tổ ta con cháu động tay động chân, thật là chán sống. Nói xong, kia đạo kim quang đột nhiên chợt lóe, ầm vang một tiếng, liền phải đánh ở Hiên Viên Chiến trên người. Cũng may thần linh cửu cấp Hiên Viên Chiến phản ứng đặc biệt tấn mãnh, cơ hồ là theo bản năng mà liền né tránh qua đi, lúc này mới tránh đi công kích. Kia đạo kim quang, liền ở Hiên Viên Chiến trước mặt, nện xuống một cái hố to. Hiên Viên Chiến lòng còn sợ hãi mà nhìn trước mặt hố, dương mắt, nhìn bốn phía, vẫn như cũ không thấy một người. Rốt cuộc là ai? Thế nhưng như thế xuất quỷ nhập thần. Ta chính là ngươi tổ gia gia. Đế lão tổ lần thứ hai một tiếng cười. Theo sau, toàn lực công tới, đế lão tổ thế công cần phải so, phía trước bất luận kẻ nào đều phải mánh thượng quá nhiều, nó là sớm ngàn vạn năm linh hồn, ngàn vạn năm gian hấp thụ trong thiên địa vô tận tinh hoa, sớm đã lão thành tinh. Đừng nói là thần linh cửu cấp cao thủ, chỉ sợ là tiên linh cảnh mà thậm chí càng cao cao thủ, ở đế lão tổ trước mặt cũng chưa biện pháp chỉ lo thân mình. Hiện nay, hiên viên chiến bị kia nhìn không tới khí thế bức bách đến khắp nơi tán loạn. Hắn đáy lòng đại đột, tứ đại trưởng lão, mau nhìn xem là cái gì quái vật, phi, cũng dám kêu tổ ra ra ta là quái vật, ngươi cái này vô tri tiểu tử thúi, lão tử chiếu chết ngươi. Có chút tức giận thanh âm khởi, nói xong, lại là vài đạo dòng khí, trực tiếp phiền đánh vào hiên viên chiến trên người. Bên này biến cô sớm đã khiến cho tứ đại trưởng lão chú ý, bọn họ lại là không rảnh bận tâm tứ đại thần thú, hướng này mà đến. Nhưng mà, hiện tại có tứ đại thần thú vì phụ, hơn nữa đế lão tổ, hiên viên chiến đoàn người, sớm đã cô không được. Chính mình tứ đại trưởng lão giờ phút này đồng tâm hiệp lực, đối phó khởi kia một cổ đặc biệt kỳ quái dòng khí. Bốn con thần thú càng là đem hiên viên chiến vây khốn. Chỉ một khắc, hiên viên chiến tính cả tứ đại trưởng lão, hoàn toàn toàn mà thoát không khai thân tới. Tuyết, còn ở tung bay. Đế tuyệt trần trên người chảy ra máu tươi, sớm bị tuyết trắng bao trùm trụ, dù vậy, lại vẫn như cũ che giấu không được trong không khí mùi máu tươi. Nhìn tình thế rất tốt, Phượng Sở ca khẽ buông lỏng khẩu khí, nàng xoay người đi, bế lên trên mặt đất nam tử. Hắn thân mình vẫn là như vậy cứng đờ, Phượng Sở ca phong ấn ở hắn kinh mạch, bắt đầu thế hắn liệu khởi thương tới. Chủ nhân, hắn sẽ không có việc gì. Nhục đoàn cũng từ vừa đi lại đây, nhìn Phượng Sở ca trên mặt nôn nóng, an ủi nói. Phượng Sở ca không có nhiều lời nói, chỉ là tiếp tục thế hắn liệu thương. Hắn trên người miệng vết thương, thật sự là quá sâu. Suốt 108 cái miệng vết thương, nếu là đổi làm người khác, sợ là sớm đã tử vong. Chủ nhân, các ngươi đi hỗ trợ đối phó hiên viên chiến, ta trước đem Trần An trí hảo. Nghe tiếng, nhục đoàn lúc này mới xoay qua đầu đi. Phượng Sở ca gắt gao mà nắm đế tuyệt trần tay, một lần mà hướng hắn trong cơ thể đưa vào linh lực, chính là, linh lực lại giống như đá chìm đáy biển giống nhau, căn bản không có nửa điểm dung chuyển. Trần, ngươi không thể có việc, ngàn vạn không thể. Phượng Sở ca không biết chính mình là như thế nào nói ra lời này tới, cả người tựa hồ đều ở run rẩy trước mắt. Nàng sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở đế tuyệt trần trên người, căn bản không có ý thức được, tứ đại trưởng lão chung một người lén lút từ vừa đi ra, đã là tới rồi nàng phía sau lôi trưởng lão giơ lên tay, 10 phần lực đạo bổ về phía Phượng Sở ca tử huyệt, không có nửa điểm do dự. Ở Phượng Sở ca hoàn toàn không có phòng bị không có ý thức dưới tình huống, này một kích đi xuống, Phượng Sở ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, liền ở kia lôi trưởng lão trưởng phong muốn rơi xuống hết sức, vẫn luôn tĩnh nằm ở một bên đế tuyệt trần, đột nhiên sinh ra dị tượng. Từ hắn trên người, chợt bốc lên nổi lên kim sắc long đằng một tiếng rung trời thét dài. Kia kim sắc long đằng thẳng tắp mà hướng trộm đi ra lôi trưởng lão đi. Lạnh thấu xương dòng khí từ long trên người bắn ra, lập tức đánh ở lôi trưởng lão trên người. Lôi trưởng lão căn bản không kịp. Một chút phản ứng, bị kia dòng khí đánh trúng. Một lát, đảo rừng ở mà. Bên này thật lớn động tĩnh làm cách đó, không xa kia một đám người toàn bộ quay đầu nhìn lại đây. Nhìn này kim sắc long đằng, mấy người kia cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Này long đằng lại là thứ gì? Không chỉ là hiên viên chiến bọn họ kinh ngạc, đó là kia tứ đại thần thú đều không khỏi kinh ngạc. Dựa, đây là thứ gì, thế nhưng so lão tử còn muốn lợi hại. Bạch hổ nhìn kim sắc long đằng, có chút xá nhiên, mà mở miệng, Chu Tước cũng là cả kinh vùng vẫy cánh. Tiểu Thanh Long, ngươi nhận thức này chỉ kim long sao, là nhà các ngươi thân thích sao? Một bên Thanh Long nghe Chu Tước nói, chỉ là không được mà phe phẩy đầu nhỏ. Thanh Long mới vừa ấp ra cũng không có bao lâu, mặc dù đã ở năm màu không gian nội ngây người nhiều thế này thời gian, nhưng là tâm tính còn chỉ là giống như một cái hải tử. Hiện nay nhìn này kim long, nó đại đại trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Đột nhiên, tiểu Thanh Long đằng đứng dậy đi, hướng kim long bay đi. Lại đang tới gần kim long thời điểm, kim long chợt xoay người lại, một tiếng gào giống. Lập tức, tiểu Thanh Long sợ tới mức định tại chỗ, không dám nhúc nhích ha ha ha, tiểu Thanh Long, mau trở lại đi. này chỉ kim sắc gia hỏa nhìn qua rất lợi hại, đừng cân nhắc cùng người lôi kéo làm quen. Bạch hổ cười to, tiểu thanh long giận dữ mà xoay người lại, trừng mắt nhìn tròng trắng mắt hổ, lại nhìn hai mắt nhe răng trợn mắt kim. Long, tiểu thanh long lại rốt cuộc không dám tiến lên, chỉ phải ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, sau này lui lui lại nói mặt khác một bên. Hiên viên chiến sớm đã sợ tới mức kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc hoãn qua thần tới. Hoàn hồn hết sức, hiên viên chiến trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là chạy. Hắn đối kháng không được Phượng Sở Ca. Phía trước sở dĩ sẽ cùng Phượng Sở Ca chính diện giao phong, là bởi vì Phượng Sở Ca thực lực so ra kém hắn, hơn nữa Đế Tuyệt Trần bị trọng thương. Mặc dù là tứ đại thần thú, chỉ cần tứ đại trưởng lão có thể bám trụ chúng nó, đến lúc đó hắn nhất định có cơ hội có thể giết Phượng Sở Ca. Nhưng là hiện tại thế cục, rõ ràng không phải phía trước hắn suy nghĩ như vậy. Không nói đến mới vừa rồi từ Phượng Sở Ca, quanh thân xuất hiện kia một cổ mạc danh thế lực, đơn chính là này kỳ quái kim sắc long đằng, liền dọa sát bọn họ. Tưởng cập này, hiên viên chiến cấp mặt khác ba cái, trưởng lão một ánh mắt, liền phải thoát đi. Liền ở ngay lúc này, long đằng đột nhiên lần thứ hai nhảy lên, đem bốn phía tất cả đều bao lại. Lập tức, hiên viên chiến đám người, lần thứ hai thoát đi không được. Giữa không trung, kia kim quang tất cả đều chiếu xạ ở Đế Tuyệt Trần, trên người cơ hồ này đây người mắt có thể thấy được tốc độ. Đế Tuyệt Trần trên người kia 108 nói huyết lỗ thủng, chậm rãi khép lại lên. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, Đế Tuyệt Trần đột nhiên mở con ngươi. Đáy mắt, kim quang bắn ra bốn phía, hắn cao dài thân mình với kim quang trong vòng, chậm rãi đứng dậy, trắng bệch tuấn giật trên mặt, không chút biểu tình trần. Nhìn Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca nhẹ gọi ra tiếng, đôi mắt đẹp trong vòng, che giấu không được kích động. Hắn không có việc gì, hắn thật sự không có việc gì. Nghe được Phượng Sở Ca thanh âm, Đế Tuyệt Trần nhẹ quay đầu đi, cho nàng một cái ý bảo an tâm ánh mắt. Theo sau, hắn lần thứ hai xoay, người, lạnh lẽo con ngươi nhìn hiên viên chiến. Hiên viên chiến, hiện tại, đến phiên ta tới tính sổ với ngươi. Đế Tuyệt Trần đột nhiên tỉnh lại, làm hiên viên chiến đám người sôi nổi cả kinh. Phong tuyết bên trong, kia trầm thấp tiếng nói nếu như đến từ địa ngục bùa đòi mạng giống nhau, khiến cho bọn họ mỗi người kinh hãi đến chiều sau mà đi. Ngươi sao có thể tỉnh lại? Hiên viên chiến thấp thấp địa đạo. Rõ ràng, hắn mất máu quá nhiều ngất mà đi, kia 108 nói xuyên thấu thân thể miệng vết thương, cũng không phải làm bộ. Đổi làm là giống nhau người, chẳng sợ chỉ có hai cái như vậy miệng vết thương, chỉ sợ đều sớm đã bất tỉnh nhân sự. Ngươi đều còn chưa chết, ta sao có thể ở ngươi phía trước chết đi? Đế Tuyệt Trần trong mắt kim quang lập lòe, nhìn hiên viên chiến, cười lạnh. Bàn tay trắng nhẹ dương, Đế Tuyệt Trần chợt phi thân tiến lên, cường đại dòng khí trào ra, một bó kim quang vờn quanh ở hiên viên chiến phía trước. Tiên linh ngươi thật là tiên linh, cảm giác cổ khí thế kia, hiên viên chiến kinh hại đến chừng nổi lên mắt. Đế Tuyệt Trần không có trả lời hắn nói, chỉ là cười lạnh hướng hắn mà đi. Phàm là tưởng động hắn nương tử cùng hài tử người, đều không thể tha thứ. Kia mặt kim quang vẫn như cũ hướng hắn mà đi. Hình rồng đồ đằng sớm tại Đế Tuyệt Trần tỉnh lại lúc sau liền thả người nhảy, một lần nữa về tới Đế Tuyệt Trần trong cơ thể. Kim quang tốc độ cực nhanh, hiên viên chiến căn bản tránh thân không được. Phanh, vang lớn nổ tung ở bốn phía, kia đạo kim quang thẳng tắp mà bổ vào hiên viên chiến trên người. A, hiên viên chiến một tiếng thống khổ kêu rên, bị phách ngã xuống đất. Nằm ngã xuống đất, hắn nâng mắt, nhìn chậm rãi hướng hắn đi tới Đế Tuyệt Trần. Từ trong xương cốt đầu, sinh ra một cổ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn ngữ khí hơi hơi mà mềm xuống dưới, Trần câm miệng. Đế Tuyệt Trần một tiếng nhẹ a, 108 cái miệng vết. Thương, hiên viên chiến cho hắn một nửa máu tươi, tất cả đều lưu làm. Long chi huyết mạch, thật sự là quá mức cường đại hiện tại, sở dĩ tỉnh lại, đó là bởi vì trong cơ thể long chi huyết mạch, là hắn mẫu thân cấp huyết mạch cứu hắn. Mà nay, hắn cùng hiên viên chiến, lại vô nửa phần quan hệ, hắn từng bước một hướng phía trước đi, mỗi một bước, tựa hồ đều mang theo 10 phần sát ý, hiên viên chiến thân mình không khỏi run nhẹ, hắn sợ, rất sợ, phàm là đối thích quyền như, mạng đến người, đều sợ cực kỳ chết. Một khi chết đi, rốt cuộc hưởng thụ không đến kia cổ quyền lợi. Đây đúng là vì cái gì nhiều năm như vậy, hắn không đi tìm Thiên Nhi nguyên nhân. Bởi vì hắn sợ chết đế tuyệt trần đã là tiến lên, cặp kia mang theo nùng liệt kim quang con ngươi, sấn đến hắn nêu như tử thần buông xuống. Ngươi không thể giết ta, ta là ngươi phụ thân, ngươi nếu là giết ta, ngươi mẫu thân sẽ không tha thứ ngươi. Nghe được mẫu thân hai chữ, đế tuyệt trần đồng, mắt hơi hơi co rụt lại. Ngươi không xứng để nàng, hắn nói, lần thứ hai dương thân mà đi. Hiện giờ bất luận cái gì sự tình đều ngăn cản không được hắn đánh chết Hiên Viên Chiến. Hiên Viên Chiến đã là biết được Phượng Sở Ca chân chính thân phận. Hắn biết rõ còn cố ý tản đi ra ngoài tin tức, dẫn tới tứ phương người đều vọt tới vô cực cảnh, tìm kiếm tương lai sẽ xử thiên hạ hợp nữ tử. Chuyện này, đế tuyệt trần không phải không biết, bất quá cụ thể không biết là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, Hiên Viên Chiến lại là chưa từng đem nàng kia thân phận thật sự để lộ ra đi. Đương nhiên, cũng may nàng không có lộ ra, nếu không, nghênh đón Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần, sẽ là vô cùng vô tận giết chóc. Đế tuyệt trần ánh mắt hơi hơi mà lập lòe, hắn mỏng lạnh khóe môi nhẹ dơ lên một tia thị huyết độ cung. Hắn là sẽ không cho phép Hiên Viên Chiến tồn tại. Hiên Viên Chiến tồn tại chỉ biết uy hiếp đến nương tử, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp nương tử cùng hài tử tánh mạng. Tưởng cập này, đế tuyệt trần thần sắc lãnh lóe. Hắn lần thứ hai vung tay lên, lòng bàn tay chỗ, một đạo mãnh liệt khí nhận khởi, thẳng chiều Hiên Viên Chiến bổ tới. Mau, tàn nhẫn, chuẩn, căn bản không có cấp Hiên Viên Chiến nửa điểm thở dốc công phu, kia khí nhận trực tiếp xẹt qua Hiên Viên Chiến cổ, chỉ là một lát công phu, Hiên Viên Chiến lập tức chặt đứt khí nhi. Gió lạnh rào rạt, đại tuyết tung bay, đình viện trong vòng, sớm bị tuyết động lung bao lại, bốn phía đại địa, tận hiện hoang vắng. Đế tuyệt trần cứ như vậy chính tay đâm Hiên Viên Chiến, quanh mình, ba cái trưởng lão sớm đã cả kinh toàn thân run rẩy. Bọn họ tới phía trước, như thế nào cũng không có nghĩ tới sẽ là lấy cảnh tượng như vậy kết thúc. Nguyên bản, bọn họ là muốn giết Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần. Cứu ra Hiên Viên Vũ Triệt, đoạt lấy Phượng Sở Ca bảo vật. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới đang ở giờ phút này, đế tuyệt. Trần thần sắc chợt lóe, quay đầu nhìn về phía kia ba cái trưởng lão. Còn có các ngươi hắn đang muốn động thủ, Chu Tước đột nhiên phịch cánh tiến lên đây. Cái này ba người giao cho chúng ta đi. A nha, đã lâu không có hảo hảo mà hoạt động gân cốt. Đế tuyệt trần dậm chân, gật đầu. Cung hảo. Vũ trưởng lão lập với tại chỗ, nhìn đi phía trước mà đến mấy chỉ thần thú, đồng tử co rụt lại. Hắn nâng lên tay, lập tức đại phù chú sư lực đạo ra. Khoảnh khắc, trong không, khí các nguyên tố toàn bộ bị điều động khởi, công kích tiến lên. Nha nha nha, thật đúng là có điểm thực lực à. Xem ra lão nương hôm nay cái có thể hảo hảo mà giãn ra. Chu Tước ở giữa không trung lăn một vòng nhi, cười đến rất là vui thích. Uy, Bạch Hổ, Huyền Vũ, kia hai người giao cho các ngươi, cái này cái gì đại phù chú sư giao cho ta hảo. Chu Tước quay đầu, cho bọn hắn một ánh mắt. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ từ lâu là hưng phấn lên, sôi nổi nảy lên tiến đến. Tại chỗ, Thánh Long nhìn chúng nó, có chút tức giận bất bình, kia đáng thương đôi mắt nhỏ nhi tựa hồ muốn nói, vì cái gì không có ta. Đã nhận ra nó ý tưởng, Chu Tước cười to. Tiểu Thánh Long. Ngươi nhà đều còn không có trường tề, chờ ngươi nha trường tề rồi nói sau, ha ha ha, nói xong, lại là không tha chậm, nảy lên tiến đến, đối thượng vũ trưởng lão, Thanh Long bẹp bẹp miệng, lưu tại chỗ, một đôi đen bóng con ngươi khắp nơi chuyển, đột nhiên, hắn tầm mắt lần thứ hai dừng, ở đế tuyệt trần trên người, cặp kia sâu kín trong mắt mang theo một chút quang mang người nam nhân này trong thân thể, có một con kim long ra. Ba con thần thú sớm đã cùng kia ba người đánh túi bụi, ba người kia, sao có thể là các thần thú đối thủ, từ mới vừa rồi tác chiến đến bây giờ, ba cái trưởng lão toàn bộ ở vào hạ phong, cố tình ba con thần thú lại không chịu lập tức giết chết bọn họ, chỉ là chậm rãi chơi. Mà bên này, đế tuyệt trần đứng ở tại chỗ, đón phong tuyết, nương tử, không có việc gì, hắn một bàn tay ôm lấy Phượng Sở Ca eo, nói. Trần Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn đế tuyệt trần, giật giật môi, làm như muốn nói gì, lại thấy Đế Tuyệt Trần lay động đầu, đều không có việc gì, Hiên Viên Chiến, vốn dĩ nên chết, ngươi thân mình không có việc gì sao, ngươi tướng công sao có thể có việc. Đế Tuyệt Trần thấp thấp cười, thấy Đế Tuyệt Trần như vậy, Phượng Sở Ca nhẹ liễm mắt, che dâu ở trong mắt thương tiếc. Chính lúc này, bọn họ, chi gian, đột nhiên nhiều một cái màu xanh lá đầu nhỏ, này đột nhiên không kịp phòng ngừa nhiều ra tới đầu làm hai người sôi nổi cả kinh. Thanh Long, ngươi muốn làm gì? Thanh Long đột nhiên xâm nhập bọn họ chi gian, Phượng Sở Ca thật là kinh ngạc. Thanh Long không để ý đến Phượng Sở Ca, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đế Tuyệt Trần, không được mà phun đầu lưỡi, cặp kia đen bóng trong mắt, tràn đầy ánh sáng. Chi chi chi, Thanh Long chưa thăng cấp đến nhất định nông nỗi, không thể nói ra tiếng người tới, hiện giờ chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm. Nhưng là, nó trong mắt hưng phấn cùng quang mang quá mức với rõ ràng. Nhìn Thanh Long bộ dáng này, Phượng Sở Ca khóe môi nhịn không được nhẹ cong câu, tiểu Thanh Long bộ dáng này, như thế nào như là coi trọng nhà nàng tướng công a. Này Thanh Long, rốt cuộc là công vẫn là mẫu? Đang định nàng nghĩ lại hết sức, kia tiểu Thanh Long đột nhiên hướng Đế Tuyệt Trần trên người bò qua đi. Chi, chi chi, Đế Tuyệt Trần là không thích người sống tiếp cận, hiện nay, nhìn Thanh Long liền phải bò lên trên cánh tay hắn, hắn đột nhiên vung. Tiểu Thanh Long không hề phòng bị mà bị Đế Tuyệt Trần quăng xuống dưới, toàn bộ thân mình ngưỡng trên mặt đất, lộ ra màu trắng bụng. Nó giật giật thân mình, tưởng từ trên mặt đất lật người lại, lại phát hiện tốn công vỗi. Rơi vào đường cùng, đành phải hóa thành một đạo thanh quang, rào mà một tiếng lần thứ hai một lần nữa bay vọt, đến giữa không trung. Giờ khắc này, nó đứng ở Đế Tuyệt Trần trước mặt, nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt. Rõ ràng nên là hung thần ác sát bộ dáng, nhưng trước mắt ở Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần xem ra, lại là tương đương buồn cười. Đối diện, ba người kia sớm bị ba con thần thú làm cho chân tay luống cuống, hoàn toàn không cần Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lo lắng. Đế Tuyệt Trần nhìn Thanh Long như vậy, hắn quay đầu, hỏi Phượng Sở Ca, nó đang nói cái gì? Rõ ràng, vừa mới vẫn là như vậy nhiệt tình, hiện nay lập tức như là gặp được kẻ thù giống nhau. Phượng Sở Ca mày vừa động, theo sau tham nhập một mạt thần thức cùng Thanh Long giao lưu. Tinh tế giao lưu một phen sau, nàng bật cười. Hảo gia hỏa, nguyên lai Thanh Long là coi trọng mới vừa rồi xuất hiện cái kia kim sắc long đằng a. Tiểu gia hỏa này thích vừa mới cái kia kim sắc long. Phượng Sở Ca nhẹ sờ sờ tiểu Thanh Long đầu, đạm cười nói. Nói, nâng lên mắt, có chút nghi hoặc mà nhìn. Đế Tuyệt Trần, kia kim long, là cái gì? Phượng Sở Ca đã không ngừng một lần nhìn đến từ Đế Tuyệt Trần, trong cơ thể có long xuất hiện. Hơn nữa mỗi một lần, kia kim sắc long đằng đều là ở tình huống thực hung hiểm thời điểm ra tới. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Đế Tuyệt Trần đạm lắc đầu, có lẽ, cùng huyết mạch có quan hệ. Đang nói đâu, nơi xa chuyển đến hét thảm một tiếng, nhìn lại, chỉ thấy đến trên nền tuyết thình lình dâng lên một đoàn hỏa, mà kia hỏa, chính, thiêu ở điện trưởng lão trên quần áo đầu. Điện trưởng lão cả kinh muốn dập tắt kia hỏa, nhưng là lại tốn công vỗi, chỉ là sợ tới mức khắp nơi tán loạn, toàn bộ thân mình không được mà ở tuyết trung đánh lăn nhi. Một bên Chu Tước còn lại là hưng phấn đến thẳng kêu. Ha ha ha, ai kêu ngươi tưởng đối phó lão nương chủ nhân đâu, không đùa chết ngươi, lão nương liền không phải thần thú Chu Tước. Dứt lời, trong miệng lại là một đoàn hỏa phun đi, cùng lúc đó, mặt khác hai cái, trưởng lão cũng cơ hồ phải bị Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đùa chết. Không nghĩ tới ta thế nhưng có như vậy hung tàn thú thú. Phượng Sở Ca khóe mắt co giật, hơi hơi cảm thán ra tiếng, nàng tầm mắt đảo qua Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn. Hai người cũng không thể như vậy, bằng không làm người tưởng ta giáo. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn sôi nổi bĩu môi, không phải nàng giáo sao? Giống như chính là chủ nhân nói, nếu ai khi dễ chính mình, liền đánh gần chết mới thôi đi. Bất quá nói thật ra, thật, đúng là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng thú thú à, nếu là đổi làm là chúng nó khẳng định cũng sẽ không làm mấy người kia hảo quá. Đế Tuyệt Trần còn lại là mắt lạnh đảo qua kia cảnh tượng, lại nhìn hạ đến càng thêm đại tuyết, thở dài một tiếng, chúng ta vào đi thôi, bên ngoài lãnh. Ân, Phượng Sở Ca gật đầu, ứng, nhà ở trong vòng, máy sưởi khói bay, bên ngoài, ba con thần thú còn ở cùng mấy người kia đối kháng, Phượng Sở Ca Sơm đã không rảnh bận tâm. Bên ngoài cảnh tượng, nàng xoay người, nhìn Đế Tuyệt Trần, cho đến xác định hắn không có việc gì, rốt cuộc hung hăng mà thư khẩu khí. Nương tử, ta nói rồi, sẽ không có việc gì. Nhìn Phượng Sở Ca như vậy, Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà cười. Trần, lần sau không thể lại như vậy xúc động. Nhớ tới mới vừa rồi chuyện này, Phượng Sở Ca lòng còn sợ hãi. Hắn huyết mạch sẽ chỉ làm ta cảm thấy sỉ nhục. Đế Tuyệt Trần thần sắc chợt lạnh, nâng lên mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, thật lâu không tiếng động. Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe, nhìn bên ngoài chơi làm không biết mệt các thần thú, thở dài ra tiếng. Cũng là, đều kết thúc. Hiên Viên Chiến đã chết, chiêu hồn cờ bắt được, hiện nay, bọn họ là nên rời đi cái này thị phi nơi. Nàng nhắm lại mắt đi, cấp mấy cái thần thú một cái chỉ thị. Ban đầu còn ở đùa bỡn mấy người kia thần thú, lúc này lập tức biến sắc. Bất quá là nhất chiêu, mặt khác ba cái trưởng lão, toàn bộ chết ở thần thú thủ hạ. Đợi, đến này đó hoàn thành sau, tứ đại thần thú sôi nổi lại hóa thành một đạo quang, một lần nữa trở về vị trí cũ. Tuyết, như cũ tại hạ, quanh thân đã là khôi phục một mảnh yên lặng tường hòa. Nếu là không có bên ngoài kia mấy cái hoành nằm thi thể cùng mùi máu tươi, liền phỏng tựa mới vừa rồi cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Phượng Sở Ca ánh mắt chớp động một lát, nàng chợt dương lên tay, khoảnh khắc, ban đầu nhắm chặt cửa sổ bị mở ra, tùy theo, từ tay nàng thượng, có màu trắng bột phấn tả ra. Theo linh lực, những cái đó bột phấn chút nào không kém mà dừng ở cách đó, không xa mấy cái thi thể phía trên. Chỉ trong chốc lát, kia mấy cái thi thể chậm rãi toàn bộ hóa thành thủy, cùng băng tuyết dung hợp ở cùng nhau. Mà lưu tại tuyết địa bên trong, chỉ có một linh xà tiên, một cái đại biểu cho đốt thiên môn môn chủ chi vị lệnh bài. Còn có, kia ở trong suốt bình thủy tinh trung mấp máy trùng cổ. Nhìn này tam dạng đồ vật, Phượng Sở Ca đáy mắt giật. Động mạc danh quang mang, chủ nhân, này trùng cổ, muốn hủy hoại nó sao? Nhục đoàn nhìn kia sâu, có chút chán ghét hỏi. Còn không phải thời điểm, tử cổ ở lãnh u trong cơ thể, như thế nào cũng đến hảo hảo lợi dụng lại nói. Nói xong, Phượng Sở Ca khóe môi gợi lên một mạt nhàn nhạt độ cung. Chủ nhân, ngươi cười đến như vậy gian trá, là có cái gì biện pháp? Chủ nhân cười đến như vậy gian trá. Nàng có trực giác, khẳng định không có chuyện gì tốt nhi. Phượng Sở Ca một mới mọc, thiếu sót, gian trá, ân, nhục đoàn nhìn Phượng Sở Ca ánh mắt, hơi hơi mà một cái run run, khụ khụ khụ, là ta quá không văn hóa, dùng từ sai lầm, chủ nhân ngươi cười đến như thế cơ trí, là muốn làm cái gì đâu, nhục đoàn nói, nghiêng đầu đi, nhìn Phượng Sở Ca khóe mắt nhàn nhạt mà vừa kéo. Lập tức, ngươi sẽ biết, vô cực tam một năm năm, đốt thiên môn môn chủ cùng với tứ đại trưởng lão lặng yên mất tích. Toàn bộ đốt thiên môn, lập tức ở vào vô đầu trạng, thái. Nhưng là, vì phòng ngừa mặt khác môn phái xâm phạm, đốt thiên môn trên dưới chính là đem này tin tức che giấu xuống dưới, không có tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Trận này tuyết, liên tục hạ một cái tuần. Tại đây băng thiên tuyết địa trong vòng, toàn bộ vô cực cảnh. Đều ở vào một mảnh dung chuyển, không chỉ có là đốt thiên môn, kiếp phù du trên cửa hạ, từ lâu nhân tâm hoảng sợ một mảnh, tìm, khắp nơi đều cho ta tìm, ta cũng không tin tìm không thấy U Nhi, Lãnh Dương, Viêm gấp đến độ tại chỗ thẳng đảo quanh, lão gia, U Nhi rốt cuộc đi nơi nào a? Này đều một cái tuần, nhiều như vậy thiên vẫn luôn không có Lãnh U tin tức, Lãnh phu nhân cũng là gấp đến độ mạt nước mắt. Này một cái tuần tới, bọn họ cơ hồ tìm biến toàn bộ vô cực cảnh, chính là, đều không có Lãnh U tung tích. Phụ thân, liền tính muội muội bị Phượng Sở Ca bọn họ bắt đi, cũng dù sao cũng phải có điểm tin tức mới là, ngươi nói, muội muội có thể hay không bị Lãnh Long nói, làm, cái cắt cổ thủ thế. Lãnh Dương Viêm đồng mắt đột nhiên vừa thu lại. Phượng Sở Ca, ngươi nếu là dám đụng đến ta U Nhi, ta muốn ngươi đẹp. Lãnh Dương Viêm hận đến hàm răng phát run, hắn dám khẳng định, ngày đó chiêu hồn cờ, yêu dạ lấy đi sau nhất định cho Phượng Sở Ca. Chung có một ngày, hắn nhất định phải giết Phượng Sở Ca, thu hồi chiêu hồn cờ. Liền ở bọn họ cấp khó dằn nổi hết sức, bên ngoài có kinh hỉ thanh âm truyền vào. Lão gia, lão gia, tiểu thư đã trở lại. Nghe được lời này, mấy người sôi nổi ngẩn ra, chợt đại hỉ, vội vàng ra bên ngoài mà ra. Quả nhiên, ngoài cửa, một thân bạch y nữ tử đứng bên ngoài đầu. U Nhi thật là ngươi, ngươi nhiều như vậy thiên đi chỗ đó, cấp chết mẫu thân. Lãnh phu nhân vừa thấy là Lãnh U, vội đi ôm lấy nàng, không hề có phát giác Lãnh U đáy mắt hỗn độn. Nương, phụ thân, ta chỉ là đi ra ngoài tan giải sầu. Lãnh U quay đầu, nói, giải sầu, ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi tìm đến có bao, nhiêu cấp. Lãnh Dương Viêm giận cấp, nhiều như vậy thiên, bọn họ đều cho rằng Lãnh U bị bắt, khắp nơi phái người tìm kiếm. Hảo hảo, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thấy Lãnh Dương Viêm tức giận, Lãnh phu nhân tiến đến đánh giảng hòa. Bên ngoài Lãnh Tiên tiến tới, Lãnh phu nhân lôi kéo Lãnh U vào nhà, theo sau, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha, ta nghĩ tới, Đế Tuyệt Trần không thích hợp ta. Cái gì? Lãnh Dương Viêm cả kinh, ngươi không phải Lãnh U không có. Cấp Lãnh Dương Viêm tiếp tục mở miệng cơ hội. Ta nghĩ tới, ta thích Hiên Viên Vũ Triệt, Hiên Viên Vũ Triệt mới là nhất thích hợp ta. Phụ thân, ta phải gả cho Hiên Viên Vũ Triệt. Lãnh Dương Viêm thần sắc thiên biến vạn hóa, thật lâu sau, chỉ là gật đầu. Hảo, ngươi thích, vi phụ nhất định sẽ vì đáp ứng ngươi. Quá hai ngày ta đi tìm Hiên Viên Chiến nói. Ân ân. Lãnh U nói, cúi đầu xuống. Lãnh Dương Viêm chỉ đương Lãnh U là thẹn thùng, lại căn bản không biết, ở Lãnh U cúi đầu, cặp kia con ngươi, vẫn đục đến lợi hại hơn. Hiên Viên Vũ Triệt vẫn như cũ bị Phượng Sở Ca vây ở chiêu hồn cờ nội. Hắn sớm đã tỉnh lại, chỉ là bốn phía đen nhánh một mảnh, làm hắn không biết rốt cuộc đang ở phương nào. Không biết qua nhiều ít thiên, rốt cuộc có một đạo ánh sáng đánh úp lại. Tùy theo, hắn cả người bị một đạo kịch liệt lốc xoáy cuốn vào, thẳng tắp mà té rớt ở mặt đất. Là ngươi, căn bản không kịp có mặt khác ý thức, đang xem đến trước mặt người. Sau, Hiên Viên Vũ Triệt cả kinh hô to ra tiếng. Là ta, Phượng Sở Ca lười biếng mà dựa ngồi ở trên ghế quý phi, nhàn nhạt mà cười. Phượng Sở Ca, ta muốn giết ngươi. Hiên Viên Vũ Triệt vừa nói, một bên ý đồ vận dụng khởi linh lực tiến lên, nhưng mà, mới dùng ra sức lực, liền giác toàn thân một trận sụi lơ. Đừng uổng phí sức lực, ngươi linh hải, bị ta phế đi. Phượng Sở Ca tùy tay lấy quá một viên quả nho để vào trong miệng, nhàn nhạt mà nói. Kia bình đạm bộ dáng, giống như nàng đang nói một kiện lại bình thường bất quá chuyện này. Hiên Viên Vũ Triệt cả kinh toàn thân phát run. Hắn lần thứ hai ý đồ vận dụng khởi linh lực, nhưng là, đều phí công vô dụng. Lại kiểm tra linh hải, quả nhiên, linh hải chỗ, không hề nửa điểm linh lực. Khoảnh khắc, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi ngươi cái ma quỷ. Ngươi cái này ma quỷ. Thanh thanh lên án tiếng vang ở bên tai, Phượng Sở Ca suy một tiếng. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ tay. Hiên Viên Vũ Triệt. Là ngươi trước chọc ta. Hiên Viên Vũ Triệt sớm đã mặt xám như tro tàn, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn trước mặt chậm rãi tới gần hắn nữ tử, phụ thân nhất định sẽ đến cứu ta, ta phụ thân chính là thần linh cửu cấp, nếu là hắn biết ngươi phế đi ta linh hải, hắn tất nhiên sẽ không tha ngươi. Phượng Sở Ca trên mặt mang cười, chỉ là cặp kia con ngươi lại lạnh đến thấm người. Suy, vậy ngươi liền chậm rãi chờ xem. Nói, nàng đột nhiên vươn tay tới, trưởng nội nhiều ra. Một viên đan dược, đầu ngón tay nổi lên linh lực, đem Hiên Viên Vũ Triệt thẳng tắp mà định trụ, theo sau, đem đan dược lập tức ném vào Hiên Viên Vũ Triệt trong miệng. Đợi đến này đó hoàn thành sau, Phượng Sở Ca lần thứ hai dựa trở về ghế mây. Hoa hoa, nhục đoàn, phiền toái hai người, đem người này đưa về đốt thiên môn đi. Chủ nhân, ngươi vừa mới cho nàng dùng cái gì dược? Nhục đoàn có chút khó hiểu. Hủy diệt ngắn ngủi ký ức đan dược. A, tiểu thư hủy diệt hắn nhiều như vậy thiên ký ức. Ân, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ nghênh thú Lãnh U. Nghênh thú Lãnh U, kia thật đúng là tiện nghi hắn. Nhục đoàn bĩu môi, bất quá đốt thiên môn đều đã như vậy, chúng ta như thế nào còn không đi đem đốt thiên môn cấp thu phục. Phượng Sở Ca dựa vào ghế mây thượng, đôi tay khẽ vuốt vỗ hơi hơi phồng lên bụng, rồi sau đó nhàn nhạt mà cười. tận diệt càng dùng ít sức. Hơn nữa, bò đến càng cao rơi càng thảm, trước cấp kiếp phù du môn điểm ngon ngọt nếm, thử, lại tận diệt. Nhục đoàn cả kinh há to miệng, vạn chưa từng nghĩ đến Phượng Sở Ca thế nhưng là có như vậy tính kế. Con không đi. Hảo, hảo, liền đi, liền đi. Gì? Đột nhiên, Phượng Sở Ca như là nghĩ tới cái gì? Từ từ, nhục đoàn hoa hoa, các ngươi gần nhất nhìn thấy yêu dạ sao? Tựa hồ, đã thật lâu không thấy yêu dạ. Chủ nhân ngài không biết à, yêu dạ giống như cũng muốn thăng cấp, cho nên gần nhất tìm chỗ địa phương bế quan, bất quá nhục đoàn đánh giá, cũng liền. Này đó thời gian công phu hắn sẽ ra tới. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca mày nhàn nhạt mà khơi mào. Thăng cấp, nguyên lai, thú vương cũng sẽ thăng cấp à. Nàng còn tưởng rằng, thú vương đã tới rồi yêu thú đỉnh cao nhất, không bao giờ sẽ thăng cấp đâu. Hiên viên vũ triệt cuối cùng vẫn là đi trở về đốt thiên môn. Khoảnh khắc, nguyên bản rắn mất đầu đốt thiên môn, lúc này mới vững vàng vài phần. Cùng lúc đó, không biết là ai thả ra phong, xưng hiên viên chiến ở thăng cấp tiên linh, cảnh mà là lúc nổ tan xác mà chết. Cho nên, thuận lợi thành chương mà, hiên viên vũ triệt ngồi xuống đốt thiên môn môn chủ vị trí. Hiện nay, hiên viên vũ triệt dựa vào ghế dựa thượng, mày gắt gao mà nhăn lại. Này đó thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn thế nhưng quên đến không còn một mảnh, tựa hồ trong trí nhớ thiếu hụt một bộ phận. Chỉ nhớ rõ, ngày đó hắn ứng phụ thân phân phó đi đối phó phong nguyệt môn, mặt khác, cái gì đều không nhớ rõ. Đồng thời, hắn còn thực khiếp, sợ phát hiện, hắn thế nhưng ngưng tụ không dậy nổi linh lực tới. Ngồi ở ghế trên, hiên viên vũ triệt hung hăng mà lắc lắc đầu. Hắn là quyết định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hắn không thể ngưng tụ linh lực, nếu không, hắn tại đây vô cực cảnh nội, lại khó sinh tồn đi xuống. Môn chủ, ít lưu ý chủ tới, bên người có nhân đạo. Hiên viên vũ triệt thần sắc một đốn, hắn liễm nổi lên sở hữu suy nghĩ, đi xuống đi, đón đi. Lãnh Dương Viêm lần này tiến đến, chút nào không quanh co, lòng vòng mà, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Đương nhiên, hắn này chỉ cáo già. Là không có khả năng bạch bạch mà đem nữ nhi đưa ra đi, đặc biệt là ở hiện tại hiên viên chiến không ở dưới tình huống. Lãnh Dương Viêm cũng không hàm hồ, lập tức đưa ra rất nhiều yêu cầu, muốn hiên viên vũ triệt đem đốt thiên môn 1/3 thế lực cắt nhường. Nếu là đổi làm người bình thường, đang nghe đến Lãnh Dương Viêm này yêu cầu sau, tất nhiên sẽ không đáp ứng. Chính là hiện tại, là hiên viên vũ triệt, là phát hiện chính mình không thể tu luyện hiên viên vũ triệt. Không thể tu luyện dưới tình huống, hiên viên vũ triệt không có nắm chắc có thể dẫn dắt hảo đốt thiên môn, nhưng là hắn lại không cam lòng đem đốt thiên môn môn chủ chi vị giao, cho những người khác. Vì thế, cắn răng một cái, hiên viên vũ triệt làm cái quyết định, nhận được lãnh bá bá để mắt ta, không bằng như vậy, đem đốt thiên môn quy về kiếp phủ du môn môn hạ, làm lãnh bá bá cùng nhau dẫn dắt. Ngươi nói thật, Lãnh Dương Viêm cả kinh chừng lớn mắt. Đương nhiên, ngày sau chúng ta là người một nhà, nếu như vậy, không bằng đem hai cái môn phái hợp hai làm một. Ha ha, quả nhiên đủ thành ý a. Một khi đã như vậy, ta đây liền rất yên tâm đem U Nhi giao cho ngươi trên tay. Lãnh Dương Viêm thật là đại hỉ, hiền tế a. Các ngươi hôn lễ, tính toán bao lâu làm, nhạc phụ làm chủ chính là. Ta phía trước nhìn nhật tử, 5 ngày sau đó là ngày lành tháng tốt, không bằng. Hảo, vậy y nhạc phụ lời nói, vì thế, hai người ăn nhịp với nhau, một cái là sợ hãi đêm dài lắm mộng đến lúc đó hiên viên vũ triệt sẽ phản hồi, không đem đốt thiên môn đưa lên, phải biết rằng, một khi đốt thiên môn quy thuận với kiếp phủ du môn, kia ngày sau, này vô cực cảnh nội, liền chỉ còn lại có kiếp phủ du môn một cái đại môn phái, chuyện tốt như vậy nhi, ai không nghĩ muốn, mà hiên viên vũ triệt còn lại là sợ hãi. Vạn nhất thời gian kéo đến lâu rồi, hắn không thể lại, tu luyện sự tình sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, hắn, liền thật sự xong rồi. Chỉ cần hắn cùng Lãnh U thành thân, đến lúc đó mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều là kiếp phù du môn môn chủ con rể, mặc cho ai đều sẽ cho hắn điểm mặt mũi. Đại điện trong vòng, hai người tâm tư khác nhau, nhưng là trên mặt, đều nở rộ cực kỳ sáng lạng cười. Trời ạ, chủ nhân, ngươi thật đúng là liệu sự như thần à. Phong Nguyệt môn trung, lúc trước bị Phượng Sở Ca phái đến đốt thiên môn kia mấy người đứng ở phía dưới, phía trên, nhục đoàn nghe xong bọn họ lời nói sau, một trận tiếng kinh hô nổ tung ở toàn bộ phòng. Chủ nhân, thật sự như ngươi sở liệu, hai cái môn phái kết hợp. Cho nên, đến lúc đó tận diệt lên mới dùng ít sức a. Chủ nhân là tính toán bao lâu bưng bọn họ? Nhục đoàn hỏi. Không vội. Mấy ngày này nên làm gì, chờ thời cơ tới rồi, hết thảy đều sẽ giải quyết. Phượng Sở Ca cười khẽ, nói, nàng lạnh thấu xương tầm mắt đảo qua phía dưới mấy người. Kia, các ngươi vất vả, cái này cầm đi. Song sau, mấy viên đan dược ném xuống. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, nhìn đan dược, lại là không dám dùng. Bọn họ nhưng đều không quên lúc trước Phượng Sở Ca, cho bọn hắn dùng hạ những cái đó độc dược a. Nhìn bọn họ này thần sắc, Phượng Sở Ca mày nhàn nhạt mà khơi mào. Ta nói rồi, chỉ cần không vi phạm mệnh lệnh của ta, chỗ tốt nhiều hơn, này dược không phải độc dược, là có thể cho trợ giúp các ngươi tăng lên tu vi đan dược, các ngươi cứ việc yên tâm ăn vào đó là. Nghe lời này, kia mấy người lúc này mới có chút do dự mà đem đan dược dùng. Ăn vào một lát, quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng. Các ngươi đi về trước, tiếp tục giám thị đốt thiên môn hết thảy. Còn có hiên viên vũ triệt động tĩnh, ngày sau, sẽ không đoản các ngươi chỗ tốt. Là, môn chủ, tiểu nhân minh bạch. Cho đến giờ khắc này, kia mấy người rốt cuộc cam tâm tình nguyện mà thần phục với Phượng Sở Ca. Hợp với hai ngày, khắp nơi một, mảnh bình thản. Trận này tuyết ở rằng có năm ngày lúc sau, rốt cuộc ngừng lại. Hai ngày thời gian, yêu dạ cũng cuối cùng trở về. Lần thứ hai xuất hiện yêu dạ. Quả thực so phía trước cường đại hơn thượng quá nhiều. Sân nội, yêu dạ nghe bên người người nói cập gần nhất chuyện này, tức giận đến thẳng dậm chân. Thế nhưng sấn lão tử không ở thời điểm tiến đến xâm phạm, nếu là lão tử ở chỗ này, nhất định làm kia hiên viên chiến chết không toàn thây. Yêu dạ nói xong, lại nhìn hai, mắt đế tuyệt trần. Bất quá họ đế, lấy máu còn thân, chuyện này, thật là có ngươi a. Đế tuyệt trần hơi trầm ngâm. Lấy máu còn thân, hắn chỉ là không nghĩ thiếu kia hiên viên chiến bất luận cái gì tình cảm. Thấy đế tuyệt trần không nói gì, yêu dạ dơ dơ lên mi tới. Tiểu ca nhi, lần trước như vậy xuất sắc hình ảnh thiếu ta, không bằng, quá mấy ngày kiếp phù du môn giao cho ta đi. Ngươi, không sai. Đến lúc đó lão tử dẫn dắt thú quân giết hắn đi. Lãnh Dương Viêm kia ngu, xuẩn, cũng dám cầm tù lão tử. Lão tử liền phải làm hắn trả giá đại giới. Yêu dạ nói, đột nhiên nhe răng trợn mắt lên, trên mặt một mảnh oán hận thần sắc. Thấy yêu dạ bộ dáng này, Phượng Sở Ca hiểu rõ. Cảm tình này yêu dạ là tưởng báo phía trước bị cầm tù thù à. Hành, vậy giao cho ngươi. Các ngươi chờ xem đi, ta bảo đảm, đó là các ngươi chưa bao giờ từng gặp qua đại trường hợp. Yêu dạ nói. Hơi hơi liễm nổi lên mắt tới, trong mắt lóe lộ ra một chút hưng phấn. Phía trước, hiên viên chiến vì xúc tiến đốt thiên môn các phương diện sản nghiệp, đem thần nữ xuất hiện ở vô cực cảnh tin tức thả ra, nhưng là mọi người tiến đến lúc sau, thật lâu chưa từng có một chút dấu vết để lại, liền cũng thực mau mà lui tan. Cũng chính là ở bọn họ lui tan sau đó không lâu, nghênh đón hiên viên chiến cùng Lãnh U đại hôn. Hôm nay trường hợp thật là to lớn. Mười dặm trường phố, hồng la tơ lụa, toàn bộ vô cực cảnh trên dưới, khắp nơi lộ ra một mảnh ý mừng, ai đều biết, hôm nay cái là cao cấp nhất hai đại môn phái hỷ sự, tứ phương tới hạ. Lãnh Dương Viêm đầy mặt vui mừng mà đứng ở một bên, nhìn tiến đến mọi người, hắn như thế nào không mừng. Hiên viên vũ triệt hứa hẹn một khi Lãnh U gả cho hắn, liền đem đốt thiên môn giao cho kiếp phù du môn, cùng kiếp phù du môn cùng ở bên nhau. Hiện tại, hắn liền tĩnh chờ hôn lễ nghi thức sau khi chấm dứt, hiên viên vũ triệt tuyên bố việc này. Ha ha, ít lưu ý chủ, chúc mừng a, này đốt thiên môn, cùng kiếp phù du câu đối hai bên cửa nhân, thật đúng là kiện đại hỷ sự nhi a. Có A Ngọc Nịnh hót giả tiến lên nói. Lãnh Dương Viêm già nua trên mặt ức chế không được cười, giống như một đóa đón gió nở rộ cúc hoa. Trong mắt hắn, một mảnh đắc ý, chỉ cần một lát sau, mọi người liền biết, không phải đốt thiên môn cùng kiếp phù du câu đối hai bên cửa hợp, mà là kiếp phù du môn hoàn toàn mà gồm thâu đốt thiên môn, từ đây, thế gian này, lại vô đốt thiên môn tồn tại, có chỉ là, kiếp, phù du môn. tiến đến khách khứa càng ngày càng nhiều. Lãnh Dương Viêm đảo qua mọi người, vui vô cùng. Hôm nay, các đại môn phái người hoặc nhiều hoặc ít đều xem, ở Thiếp Phù Du môn cùng Đốt Thiên môn mặt mũi phía trên tiến đến chúc mừng, này cũng ý nghĩa, trong chốc lát đã phát sinh hết thảy đều đem ở mọi người chứng kiến dưới hoàn thành. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái đường. Theo hỉ bà một tiếng tiêm tế tiếng kêu, Hiên Viên Vũ Triệt mang theo Lãnh U chậm rãi vào. Bàn, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ, sở hữu quá trình, thuận buồm xuôi gió, cho đến lễ nghi kết thúc, như phía trước suy nghĩ, Hiên Viên Vũ Triệt đi lên địa vị cao. Chư vị, mượn này đại hỷ chi nhật, ta có một chuyện tuyên bố. Hắn thanh âm một vang, mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn. Tại đây vô cực cảnh nội, ai không quen biết hắn? Này Hiên Viên Vũ Triệt, là đã từng Đốt Thiên môn thiếu chủ, cũng là đỉnh cấp thiên tài chi nhất, mà ở Hiên Viên chiến sau khi chết, hắn liền thành Đốt Thiên môn môn chủ. Hắn cũng coi như là sử thượng tuổi trẻ nhất môn chủ chi nhất. Hiên Viên môn chủ có chuyện gì, cứ việc nói đó là. Nói chuyện chính là một cái khác hơi có danh khí môn phái môn chủ. Hiên Viên Vũ Triệt thần sắc lập lòe mấy phen. Hôm nay thừa dịp mọi người đều ở, ta tuyên bố một sự kiện nhi. Từ đây, đem Đốt Thiên môn nhập vào Kiếp Phủ Du môn. Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh ồ lên. Nhập vào Kiếp Phủ Du môn. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn thủ tiêu Đốt Thiên môn tồn tại? Hiên Viên môn chủ đây là có ý tứ gì? Có không nói minh bạch một chút? Có người mở miệng. Ý tứ chính là, từ nay về sau. Từ Kiếp Phù Du môn tiếp quản ta Đốt Thiên môn lớn lớn bé bé chuyện này, Đốt Thiên môn lại không tồn tại, Đốt Thiên môn lại không tồn tại. Đây là muốn Đốt Thiên môn diệt vong sao? Trời ạ, Hiên Viên Vũ Triệt như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Hắn không phải Đốt Thiên môn người sao? Như thế nào bỏ được đem Đốt Thiên môn đưa cho người khác? Trong lúc nhất thời, trong đám người nghị luận sôi nổi, đặc biệt là ban đầu những cái đó Đốt Thiên môn người. Đang nghe đến nói như vậy sau, một đám mà phẫn nộ không thôi. Đó là dưới tình huống như thế, có hai cái thị vệ đi ra. Lão môn chủ thấy cốt chưa lạnh, ngươi lại muốn đem Đốt Thiên môn đưa cho người khác, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng lão môn chủ, không làm thất vọng Đốt Thiên môn chư vị. Huynh đệ sao? Nếu là như thế này, ta tình nguyện thoát ly Đốt Thiên môn. Lời này vừa ra, thành công địa điểm bốc cháy lên những cái đó ban đầu liền phẫn nộ Đốt Thiên môn người. Đối, không thể như vậy, không thể như vậy. Thanh âm một đợt tiếp theo một đợt đánh úp lại, Hiên Viên Vũ Triệt đứng ở phía trên, nghe này đó, thần sắc lạnh lùng. Hắn đảo qua mọi người, cười lạnh, việc này lại không buồn bán lượng đường sống, cứ như vậy định rồi, nếu là tưởng thoát ly Đốt Thiên môn, hảo, ta sẽ làm các ngươi nằm đi ra ngoài. Tuy rằng đã không thể tu tập linh lực, nhưng là hắn quanh năm suốt tháng tích lên kia cổ uy nghiêm còn ở, hiện nay lời này vừa ra, mọi người sôi nổi im tiếng. Hiện tại, bọn họ trạng thái đều là dám giận không dám ngôn. Hảo, cứ như vậy đi. Ta muốn nói kết thúc, kế tiếp, các ngươi tự tiện. Hiên Viên Vũ Triệt từ chỗ cao đi xuống tới, hỗn tạp ở trong đám người. Lãnh Dương Viêm vẻ mặt ý cười trên mặt đất đài. Đại gia xin cứ tự. Nhiên, hôm nay rượu, đại gia tùy ý uống, khó được có như vậy một kiện hỷ sự này à, ha ha. Mặt khác môn phái người nhìn Lãnh Dương Viêm, trong lòng sôi nổi phạm nói thầm, sao có thể không phải hỷ sự. Kiếp Phù Du môn cứ như vậy không cần tốn nhiều sức mà đem Đốt Thiên môn gồm thâu, Lãnh Dương Viêm không cười chết mới là lạ. Cùng lúc đó, những cái đó tiểu môn tiểu phái thủ lĩnh nhóm đáy lòng phát khổ. Chiếu như vậy đi xuống, bao lâu mới là bọn họ xuất đầu ngày a? Hôn lễ kết thúc, mọi người toàn bộ tan đi, Đốt Thiên môn người vẫn như cũ có rất nhiều bất mãn. Nhưng là, sự tình đã là định hình. Liền ở Đốt Thiên môn nguyên lai bọn thị vệ buồn khổ là lúc, phía trước ra tới nói chuyện kia hai cái thị vệ lần thứ hai xuất đầu, nhìn mọi người. Không nghĩ tới Hiên Viên Vũ Triệt thế nhưng là cái dạng này người. Lão môn chủ vừa chết liền gấp không chờ nổi mà đem Đốt Thiên môn tặng người, ai biết lão môn chủ chết có phải hay không cùng hắn cùng Kiếp Phù Du môn người có quan hệ, liền vì hôm nay chuyện này. Lời này, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Đốt thiên môn phía trước một bọn thị vệ sôi nổi mà nhìn về phía nói chuyện hai người. Đúng vậy, vô cùng có khả năng. Hiên viên Vũ Triệt, không khỏi cũng thật quá đáng. Có người căm giận nhiên ra tiếng. Nếu là như thế này, chỉ sợ ngày sau chúng ta đi theo hiên viên Vũ Triệt, không có ngày lành qua. Một khi đã như vậy, không bằng thoát đi đốt thiên môn. Ẩn núp ở đốt thiên môn, kia mấy cái thị vệ hướng dẫn từng bước. Trước mắt, có một cái tân phát triển lên phong nguyệt môn, chúng ta không bằng đến cậy nhờ này hạ, này cũng tổng muốn so chúng ta ở chỗ này tùy ý người xấu xé muốn hảo. Các vị thị vệ lược có chần chờ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người gật đầu theo tiếng, liền đến cậy nhờ gió to nguyệt môn kỳ hạ. Phong nguyệt môn tân phát triển lên, nghĩ đến cũng thiếu nhân thủ, hơn nữa chúng ta chủ động đến cậy nhờ, phong nguyệt môn hẳn là sẽ không làm khó chúng ta. Đối. Vì thế, cơ hồ là một lát sau, mọi người sôi nổi ứng hòa, kia mấy cái thị vệ nhìn nhau vài lần, đáy mắt xuất hiện ra hưng phấn. Bọn họ, thành công. Phượng sợ cái ý đồ đó là đem đốt thiên môn người tuyển nhận dưới trướng, nhưng là, lại sợ mạnh bạo những người đó sẽ không tin phục, lúc này mới áp dụng này cử. Một là vì đem đốt thiên môn thế lực toàn bộ tiêu diệt, nhị, còn lại là vì làm những người này cam tâm tình nguyện mà đi theo chính mình. Hiện nay, cuối cùng là như nguyện cùng lúc đó, mặt khác một bên, đúng là đêm đại hôn, động phòng hoa trúc khi, nến đỏ lay động, một thật ai muội, nhà ở nội, tràn đầy đều là ngâm khẽ thanh, đãi một phen phiên vân phúc vũ sau, hiên viên Vũ Triệt nhìn dưới thân nhân nhi, trong mắt toàn là tính kế. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, mặc dù đốt thiên môn không tồn tại, nhưng là, hắn là kiếp phù du môn rể hiền. Kiếp phù du môn, sẽ trở thành hắn vĩnh viễn mà hậu thuẫn. Đúng lúc này, dưới, thân người đột nhiên hơi hơi giật giật, nàng mày hơi trao, con ngươi hơi mở, giờ khắc này, đáy mắt một mảnh thanh minh. A, sao lại thế này, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lãnh U mới vừa mở mắt ra liền đối thượng hiên viên Vũ Triệt mặt, nhìn hiên viên Vũ Triệt phóng đại ở chính mình trước mặt mặt, nàng đột nhiên kinh hách ra tiếng. Nàng đột nhiên lắc lắc đầu, lại phát hiện, chính mình cái gì đều không nhớ rõ. Cuối cùng ký ức, thế nhưng chỉ là dừng lại ở Phượng Sở ca đêm kia. Trùng cổ chuyển qua nàng trong cơ thể tình cảnh U Nhi, làm sao vậy? Nhìn thấy Lãnh U thần sắc không đúng, hiên viên Vũ Triệt hỏi. Chẳng lẽ là, vi phu mới vừa rồi làm đau ngươi? Là ta không đúng, ta hẳn là nhẹ điểm. Hôm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, là ta quá không biết nặng nhẹ. Hiên viên Vũ Triệt lời này lời nói ngoại chính là tưởng lấy lòng Lãnh U, sau này, hắn chính là còn tưởng dựa vào Lãnh U sinh hoạt đâu. Hắn này phiên lời nói, lại giống như sấm sét nổ, tung ở Lãnh U đáy lòng. Động phòng hoa trúc, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quay đầu, cả phòng hồng, lại cúi đầu, lại thấy hai người đều là trần chuồng. Lập tức, nàng mặt xám như cho tàn. Rốt cuộc. Đều đã xảy ra cái gì? Tại sao lại như vậy? Nàng phải gả người, chỉ có đế tuyệt trần. U Nhi, thấy Lãnh U thần sắc không đúng, hiên viên Vũ Triệt lần thứ hai thử hỏi ra tiếng tới, lại là giờ khắc này, dưới thân nhân Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, từ một bên cầm, quần áo hấp thụ lại đây. Lãnh U thực lực thật sự thần linh tứ cấp, đối phó khởi hiện tại hoàn toàn không thể ngưng tụ linh lực hiên viên, Vũ Triệt là dư giả. Cho nên, đương hiên viên Vũ Triệt tiến lên muốn bắt lấy nàng hỏi cái rõ ràng hết sức, Lãnh U ra tay. Ngươi cũng dám đụng đến ta, ta muốn giết ngươi. Tay nâng hết sức, khí nhận mang theo. Nhìn Lãnh U như vậy, hiên viên Vũ Triệt đột nhiên cả kinh, vội chiều một bên thối lui, đúng lúc mà tránh đi nàng công kích. Lãnh U, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta là ngươi đối phu quân. Hiện nay chúng ta đã hành lễ, đã là danh xứng với thực phu thê. Hiên viên Vũ Triệt không nghĩ ra Lãnh U vì sao có bực này biến hóa, rõ ràng là Lãnh U chính mình nói phải gả cho hắn, nhưng là hiện nay ngươi cút cho ta. Lãnh U ở một bên, gắt gao mà bọc chính mình thân mình. Không phải như thế, rõ ràng không phải. Nàng không biết chính mình như thế nào sẽ gả cho hiên viên Vũ Triệt. Trước đó vài ngày phát sinh sự, nàng, căn bản không có nửa điểm ấn tượng, giống như, nàng bị người thao túng. Đột nhiên, nàng vẻ mặt nghiêm lại, nghĩ tới hiên viên chiến đến cái kia trùng cổ. Trùng cổ, nhất định là trùng cổ. Lãnh U lẩm bẩm ra tiếng. Hiên Viên Chiến ngày đó nói qua, kia trùng cổ là hắn thân thủ sở dưỡng, một khi chúng tử trùng, về sau, người nọ liền tùy ý hắn sử dụng. Hiện tại kia tử trùng thình lình ở nàng trong cơ thể. Mặc dù tử trùng là ngày đó Phượng Sở Ca lộng tới nàng trong cơ thể, nhưng là, mẫu trùng chỉ ở Hiên Viên Chiến trong tay a. Tinh tế một trải vuốt, Lãnh U đáy mắt phẫn hận càng thêm mà khắc sâu. Là ngươi, là các ngươi, nhất định là ngươi cùng Hiên Viên Chiến liên hợp lại. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hiên Viên Vũ Triệt nhìn Lãnh U, cả người không hiểu ra sao. Rõ ràng phía trước Lãnh U còn êm đẹp mà, nhưng là hiện nay lại như là lập tức thay đổi cá nhân giống nhau. Nhất định là các ngươi. Đủ rồi, U Nhi, chúng ta trước nghỉ ngơi, đã không còn sớm, có chuyện gì ngày mai lại nói, ta hiện tại cũng không biết ngươi nói ý tứ. Hiên Viên Vũ Triệt rốt cuộc vẫn là làm cái nhượng bộ. Hắn hiện tại không có linh lực, chỉ có thể dựa kiếp phù du môn sinh hoạt. Nói, hắn tiến lên đi, muốn giữ chặt Lãnh U, nhưng mà, đó là lúc này, Lãnh U đột nhiên xoay người lại, lại là một đạo khí nhận ra a. Khoảnh khắc, phòng nội, một đạo tiếng kêu thảm thiết khởi. Chỉ thấy đến Hiên Viên Vũ Triệt tay, lại là từ cánh tay chỗ, sinh sôi mà bị bổ xuống. Nay trận tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn mà kinh động bên ngoài người. Bên ngoài thị vệ sôi nổi đẩy cửa mà nhập, đương nhìn thấy bên trong cảnh tượng sau, một đám mà đều sợ ngây người. Mau, mau đi thông báo môn chủ. Bất quá một lát sau, Lãnh Dương Viêm cùng Lãnh Long liền đến. U Nhi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhìn trên mặt đất cái kia máu chảy đầm đìa cánh tay, Lãnh Dương Viêm cả kinh nói không ra lời, cho đến thật lâu sau, mới học ra mấy chữ này. Phụ thân, ta không cần gả cho hắn, ta như thế nào sẽ gả cho hắn? Lãnh U nếu như bắt lấy cứu mạng rơm dạ, gắt gao mà bắt lấy Lãnh Dương Viêm, không chịu buông tay. U Nhi, ngươi. Lãnh Dương Viêm kinh ngạc mà nhìn Lãnh U. Theo sau lại dương mắt, xem Yêm Hiên Viên Vũ Triệt, lập tức minh bạch cái gì? Thảo ngươi cái Hiên Viên Vũ Triệt, đại hôn ngày đó liền khi dễ ta U Nhi. Không, ta không có. Hiên Viên Vũ Triệt một tay gắt gao mà che lại kia chỉ cụt tay, đau đến mặt đều trắng, nhưng là còn không quên ưng hòa. Lãnh U còn ở một bên khóc lóc, Lãnh Dương Viêm là nhất sủng cái này nữ nhi, nhìn nàng khóc, tâm đều mau nát. Thảo, đừng khóc. Lúc này mới đại hôn đệ nhất vãn, bị bên ngoài người đã biết sẽ chê cười. Như vậy, chúng ta đi trước, có chuyện gì nhi, các ngươi chính mình chậm rãi giải quyết, mặc kệ ngươi muốn như thế nào giải quyết, phụ thân đều sẽ không can thiệp ngươi. Bên ngoài còn có khách khứa ở, ta phải đi đem bọn họ tất cả đều tiễn đi. Lãnh Dương Viêm vừa nói một bên vỗ nhẹ nàng bả vai, trấn an. Chính là Lãnh U còn tưởng lại mở miệng nói cái gì đó. Lại bị Lãnh Dương Viêm nói đánh gãy. Được rồi, liền trước như vậy, chúng ta đến đi trước. Nói xong, Lãnh Dương Viêm cho Lãnh Long một ánh mắt, Lãnh Long ý bảo, đi theo Lãnh Dương Viêm phía sau đi ra ngoài. Thấy thế, kia mấy cái thị vệ cũng toàn bộ lui đi. Phòng nội, chỉ để lại Lãnh U cùng sắc mặt trắng bệch Hiên Viên Vũ Triệt. Lãnh U nâng lên mắt, đáy mắt lộ ra vô tận hàn quang. Hiên Viên Vũ Triệt, ngươi thật vô sỉ, thế nhưng liên hợp ngươi phụ thân làm chuyện như vậy. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hiên Viên Vũ Triệt run rẩy môi, nói. Không có linh lực hắn, rất rõ ràng mà cảm giác được Lãnh U trên người truyền đến cảm giác áp bách. Ngươi còn trang. Hiên Viên Vũ Triệt, ngươi đoạt ta trong sạch, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là ngươi trượng phu. Hiên Viên Vũ Triệt đôi môi rung động. Nhưng mà, hắn lời này chưa nói. Xong, Lãnh U chợt một cái xoay người, xoay chuyển đá tới, phanh, Hiên Viên Vũ Triệt thân mình một chân bị đá phi, thẳng tắp mà té rớt ở một bên trên mặt đất. Hiên Viên Vũ Triệt, ta muốn giết ngươi. Lãnh U tiến đến, hung hăng mà túm chặt Hiên Viên Vũ Triệt vạt áo, đột nhiên nắm lên, lại là vung, vốn là không có linh lực, hơn nữa một tay bị hủy, hắn thân mình càng thêm mà suy yếu, căn bản không có sức lực phản kháng Lãnh U. Này vung, Hiên Viên Vũ Triệt thân mình lại là lập, tức phá cửa sổ mà ra, trực tiếp quăng ngã đi bên ngoài. Hắn nửa người trên, nửa người dưới chỉ một cái đơn giản quần lót. Bên ngoài, gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết động chưa tan rã. Hiên Viên Vũ Triệt thống khổ mà ngã trên mặt đất, than nhẹ ra tiếng. cô ra, ngài không có việc gì đi. Thị vệ run rẩy mà tiến đến, hỏi Hiên Viên Vũ Triệt. Hiên Viên Vũ Triệt giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lại là đại não trống rỗng, ngay sau đó, cả người lập tức ngất qua đi. Không xong, cô ra té xỉu, còn có, cô ra đối thủ, có người kêu to, chỉ trong chốc lát, quanh mình vô số người hướng này vọt tới. Lần này tiến đến này kiếp phù du môn tham gia hôn lễ, toàn bộ là vô cực cảnh nội nhất có uy tín danh dự nhân vật, mà hiện tại, Lãnh Dương Viêm đang muốn đưa bọn họ tiễn đi, lại đã xảy ra như vậy chuyện này, đám người ngoại, Lãnh Dương Viêm tức giận đến sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy. Hắn nắm tay, lại là một chữ đều nói không nên lời. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, bất quá là cả đêm công phu, kiếp phù du môn đã phát sinh chuyện này, liền truyền khắp toàn bộ vô cực cảnh. Vô cực cảnh, khắp nơi thế lực nghị luận sôi nổi, mà kiếp phù du môn chính mình người, còn lại là nhân tâm hoảng sợ một mảnh. Này Lãnh U, cũng quá mức với tàn nhẫn độc ác. Đại hôn đêm đó thế nhưng chặt đứt chính mình phu quân một tay, càng là suýt nữa đem Hiên Viên Vũ Triệt đánh chết. Đổi làm là những người khác, thật đúng là không có khả năng làm được a. Cũng chính là tại đây một đêm, đốt thiên môn kỳ hạ người đều ở kia mấy cái thị vệ dẫn dắt hạ, toàn bộ quy thuận với Phong Nguyệt môn. Trước mắt, Phong Nguyệt bên trong cánh cửa, đơn giản đại sảnh, Phượng Sở Ca ngồi ở một bên, cùng Đế Tuyệt Trần dùng bữa sáng. Nhục Đoàn từ bên ngoài hưng phấn mà đi vào. Chủ nhân, ngài thật đúng là liệu sự như thần a. Làm sao vậy? Phượng Sở Ca buông xuống chiếc đũa, hỏi rõ. Đốt thiên môn kỳ hạ người, cơ hồ tất cả đều quy thuận với chúng ta Phong Nguyệt môn. Tổng cộng 363 người, đúng không? Phượng Sở Ca cười nhạt. Này còn chỉ là bắt đầu. A, cái gì? Nhục Đoàn xá nhiên, dương mắt. Phượng Sở Ca lần thứ hai uống lên hai khẩu chè hạt sen, rồi sau đó đứng dậy, từ trong tay áo móc ra một cái lệnh bài. Mang theo cái này lệnh bài, đi đem đốt thiên môn kỳ hạ các sản nghiệp tất cả đều thu hồi tới. Này lệnh, bài là Hiên Viên Chiến. Nhục Đoàn nhìn lệnh bài, hỏi, không sai. Phượng Sở Ca đứng ở phía trên, cười đến tuyệt đại phong hoa. Xoay người, diễm tuyệt thiên hạ. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, toàn bộ vô cực cảnh nội thế cục biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là đốt thiên môn cùng kiếp phù du câu đối hai bên cửa nhân. Kết quả đêm đại hôn, Hiên Viên Vũ Triệt xảy ra chuyện, mà hai ngày sau, đốt thiên môn sở hữu thế lực toàn bộ bị một cổ mạc danh thế lực gồm thâu, đương kiếp, phù du môn người tiến đến thời điểm, hoàn toàn toàn mà phát cái không, phụ thân, đốt thiên môn kỳ hạ sản nghiệp, tất cả đều bị đào không, chỉ còn lại có cái vỏ rỗng, chúng ta căn bản vớt không đến một chút chỗ tốt, kiếp phù du bên trong cánh cửa. Lãnh Long nhớ tới hắn đi trước đốt thiên môn khi cảnh trạng, không khỏi căm giận nhiên. Lãnh Dương Viêm lập với phía trên, tức giận đến dâu thẳng kiều. Phụ thân, ngươi nói, có thể hay không là Hiên Viên Vũ Triệt cố ý làm như vậy? Lãnh Long lại nghĩ đến cái gì, nói. Lãnh Dương Viêm đảo qua tay, dám cùng ta chơi như vậy xiếc, Hiên Viên Vũ Triệt, ngươi sẽ không sợ chết. Nói xong, lại là trực tiếp hướng một chỗ mà đi. Mà kia, rõ ràng là Hiên Viên Vũ Triệt tĩnh dưỡng phòng. Phòng nội, Hiên Viên Vũ Triệt nằm ở trên giường, cả người đặc biệt suy yếu. Phía trước liền bị Phượng Sở Ca phế đi linh hải, thân mình so không được người bình thường, mà lúc sau càng là bị Lãnh U đoạn đi một tay, như thế xuống. Dưới, hắn thân mình trạng huống càng thêm mà kém. Môn chủ, ngài đã tới. Lãnh Dương Viêm mới vừa đi đến bên ngoài. Gặp gỡ kiếp phù du bên trong cánh cửa cao cấp luyện dược sư. Hắn như thế nào? Lãnh Dương Viêm hơi hơi rũ mắt, che dâu ở đáy mắt sát ý. Môn chủ, cô gia linh hải bị phế, cánh tay lại bị đoạn, tình huống, không tốt lắm a. Cao cấp luyện dược sư thở dài, khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận địa đạo. Linh hải bị phế. Nghe thế bốn chữ, Lãnh Dương Viêm thần sắc một đốn. Linh hải như thế nào sẽ bị phế? Chẳng lẽ là U Nhi đêm đó việc làm? Không phải. Cao cấp luyện dược sư nhăn nhăn mày. Hắn linh hải đại khái là ở 10 ngày trước bị phế. 10 ngày trước Lãnh Dương Viêm đứng ở nơi xa, nghĩ lại cái gì, hắn đáy mắt càng thêm mà âm trầm. Hảo cái Hiên Viên Vũ Triệt, thế nhưng che giấu chính mình tình hình thực tế, thiết cái bẫy dập làm ta hướng trong toàn. Ngươi cho rằng, ngươi thành ta Lãnh Dương Viêm con rể, liền không ai dám động ngươi. Sao? Cẩn thận tưởng tượng, Lãnh Dương Viêm không khó tưởng tượng Hiên Viên Vũ Triệt tâm tư. Môn chủ, ngài kia cao cấp luyện dược sư bị Lãnh Dương Viêm, đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho cả kinh. Hắn nâng lên mắt muốn hỏi cái gì, nhưng là Lãnh Dương Viêm lại là khoát tay. Ngươi đi về trước. Nói xong, hắn thẳng đẩy cửa mà nhập. Hiên Viên Vũ Triệt. Một tiếng gầm lên, vang vọng ở nhà ở nội. Hiên Viên Vũ Triệt phương đi vào giấc ngủ, đã bị nảy thanh bừng tỉnh, dương. Mắt nhìn lên, chỉ thấy đến Lãnh Dương Viêm nổi giận đùng đùng mà đứng ở một bên. Nhạc phụ đại nhân chỉ là, lời nói vừa mới ra khẩu, Lãnh Dương Viêm lại là một trên chân trước, hung hăng mà đá thượng hắn. Nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng có tư cách như vậy kêu ta. Này một chân, đã đến kín mít, trực tiếp đem Hiên Viên Vũ Triệt từ trên giường đạp xuống dưới. Hiên Viên Vũ Triệt ngã trên mặt đất, đau đến sắc mặt trắng bệch. Không đợi hắn mở miệng, Lãnh Dương Viêm lần thứ hai hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì Linh Hải bị phế, lúc này mới muốn cưới U Nhi? Bị chọc chúng tâm sự, Hiên Viên Vũ Triệt cả kinh, thần sắc đều thay đổi. Thấy thế, Lãnh Dương Viêm một tiếng cười lạnh, Hiên Viên Vũ Triệt, ngươi thật là hảo tính kế a. Bất quá, ta nói cho ngươi, ta kiếp phù du môn, là tuyệt đối không cho phép một cái phế vật tồn tại. Vô luận hắn là ai? Nói, Lãnh Dương Viêm khóe môi độ cung càng sâu. Phía trước có lẽ bởi vì Hiên Viên Vũ Triệt là hắn con rể, hắn sẽ cho hắn tình cảm, bảo hắn chu toàn. Chính là, hiện nay Hiên Viên Vũ Triệt đem đốt thiên môn đảo không lại đưa cho hắn, này không khác là lửa gạt. Hắn, nhất không thể nhận chính là lửa gạt. Chiếu lui về phía sau đi hai bước, giờ khắc này, Lãnh Dương Viêm toàn thân sát ý. Hiển nhiên Lãnh Dương Viêm động sát ý, Hiên Viên Vũ Triệt đồng mắt mãnh liệt mà co rút lại. Lãnh Dương Viêm, ngươi không thể giết ta, đốt thiên môn còn ở tay của ta thượng, ta thượng chưa từng hoàn toàn mà đem đốt thiên môn khắp nơi thế lực giao tiếp cho ngươi. Hỗn trướng, liền ở Hiên Viên Vũ Triệt nói vừa ra, Lãnh Dương Viêm quanh thân đột nhiên giơ lên một đạo cường đại khí nhận, hung hăng mà hướng Hiên Viên Vũ Triệt bổ tới. Chính ngươi còn dám nhắc tới chuyện này. Ngươi đảo không đốt thiên môn, cho ta để lại cái vỏ rỗng, Hiên Viên Vũ Triệt, ngươi cũng dám chơi ta. Này nói khí nhận, không nghiêng không lệch mà, thẳng tắp mà đánh vào Hiên Viên Vũ Triệt trên người, Hiên Viên Vũ Triệt đau đến hô nhỏ một tiếng. Ngươi nói cái gì? Đào không? Ngươi còn dám cùng ta giả ngu? Nhạc phụ đại nhân, ta không có. Ta làm sao dám? Làm sao dám? Ta xem ngươi chính là dám. Linh Hải đã sớm bị phế, lại giấu giếm chậm chạp không nói, liền vì trở thành ta Lãnh Dương Viêm con rể. Hiên Viên Vũ Triệt, ta Lãnh Dương Viêm, là tuyệt đối sẽ không bị một cái phế vật lợi dụng. Ngươi, chịu chết đi. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nghe ta. Nói ta, giờ khắc này, Hiên Viên Vũ Triệt từ trong xương cốt sinh ra run rẩy cùng sợ hãi, hắn vội vàng mà muốn giải thích, nhưng là, đã muộn rồi. Giờ này khắc này, Lãnh Dương Viêm giận không thể át, hắn một đôi con ngươi giận chừng, oán hận mà nhìn Hiên Viên Vũ Triệt. Hắn là kiếp phù du môn môn chủ, tâm cao khí ngạo như hắn, lại như thế nào cam nguyện bị người lợi dụng. Hơn nữa, phía trước Hiên Viên Vũ Triệt vẫn luôn cho hắn gồm thâu đốt thiên môn hy vọng, hiện nay lại báo cho hắn, đốt thiên môn sớm bị đào rỗng. Này, làm hắn như thế nào không khí? Đôi tay giơ lên, giơ tay nhấc chân hết sức, sát ý bắn ra bốn phía. Lãnh Dương Viêm không có lại cấp Hiên Viên Vũ Triệt nửa điểm mở miệng cơ hội, trong không khí dòng khí trong phút chốc ngay lập tức biến ảo. Theo dòng khí xuất hiện, các loại ức số sôi nổi hướng Hiên Viên Vũ Triệt dũng đi. Cường đại dòng khí áp bách đến Hiên Viên Vũ Triệt hoàn toàn thở không nổi nhi tới, giờ khắc này, hắn cả kinh, trừng lớn mắt, từ trong xương cốt sinh lần đầu ra sợ hãi. Không không thể giết ta không thể, hắn dốc hết sức mà phe phẩy đầu, nhưng cuối cùng, sở hữu thanh âm toàn bộ hóa thành một tiếng tê tâm liệt phế mà gầm nhẹ thanh. A, một tiếng ngắn ngủi gầm nhẹ, kia dòng khí hoàn toàn mà ở Hiên Viên Vũ Triệt trên người nổ tung. Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang, Hiên Viên Vũ Triệt nơi địa phương bốc lên nổi lên một đạo khói đặc. Đương khói đặc tan đi, tại chỗ, Hiên Viên Vũ Triệt sớm bị tạc đến chia năm xẻ bảy, nhìn trên mặt đất tàn hại, Lãnh Dương Viêm cười lạnh, này, chính là lửa gạt ta đại giới. Dứt lời, hắn không lưu tình chút nào mà xoay người mà đi, trên mặt không một ti biểu tình. Ra khỏi phòng, vị kia cao cấp luyện dược sư sớm đã chờ ở bên ngoài. Lãnh Dương Viêm đảo qua kia cao cấp luyện dược sư, lên tiếng đi ra ngoài, Hiên Viên Vũ Triệt thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, không trị mà chết. Vị kia cao cấp luyện dược sư nghe tiếng, trong lòng đột nhiên cả kinh. Mới vừa rồi trong phòng phát sinh chuyện này, hắn làm sao không có phát giác? Là, thuộc hạ đã biết. Đúng rồi. Lãnh Dương Viêm tầm mắt lại đảo qua những người khác. Các ngươi đi cha cha, rốt cuộc Hiên Viên Vũ Triệt đem đốt thiên môn những cái đó, thế lực tàng đến địa phương nào đi. Những cái đó thế lực quá mức cường đại, nếu không thể vì ta sở lợi dụng, kia chỉ có thể làm cho bọn họ chết. Là, bọn thị vệ nghe tiếng, vội gật đầu, ứng, hòa. Đúng là lúc này, từ nơi không xa, Lãnh U thân ảnh chậm rãi tới, phụ thân U Nhi, nhìn thấy là Lãnh U. Lãnh Dương Viêm thần sắc hơi hơi hòa hoãn xuống dưới. Phụ thân, có chuyện nhi, ta vẫn luôn chưa từng báo cho ngươi. U Nhi tưởng cùng ta nói cái gì? Phu thê, lúc trước Hiên Viên chiến cấp đế tuyệt trần hạ trùng cổ, bị Phượng Sở Ca lộng ra tới, hiện tại, kia trùng cổ. Lãnh U nói, dừng một chút, trần chờ một lát, tiếp tục nói, kia trùng cổ, bị Phượng Sở Ca cấy vào ta trong cơ thể, ngươi nói cái gì? Lãnh Dương Viêm sắc mặt đột biến, quay đầu đi, thần sắc trắng bệch. Kỳ thật, lần trước phát sinh sự tình, ta đều không có chi giác, phụ thân, ta tưởng, ta là bị Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần khống chế. Lãnh U nói, hung hăng mà nắm chặt lòng bàn tay. Cho nên, ngươi ở đại hôn đêm đó thức tỉnh rồi lại đây, lúc sau tính tình đại biến, thậm chí chặt đứt Hiên Viên Vũ Triệt một tay. Lãnh Dương Viêm nghĩ tới cái gì, nâng lên mắt. Nhìn về phía Lãnh U, hỏi, đúng vậy, Lãnh U cắn môi, phụ thân, ta không cam lòng a. Phượng Sở Ca cái kia tiện nhân khống chế ta, làm hại ta mất đi trong sạch, phụ thân, ngươi phải vì ta làm chủ a. Lãnh U từng tiếng mà lên án, Lãnh Dương Viêm đứng ở một bên, hai mắt nhẹ mị, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn mở mắt ra tới, nói như vậy, này hết thảy đều là Phượng Sở Ca an bài. Phượng Sở Ca khống chế ngươi làm ngươi gả cho Hiên Viên Vũ Triệt, hơn nữa đốt thiên môn, thế lực cũng vô cùng có khả năng là nàng đào trống không còn có Hiên Viên chiến chết, nói không chừng cũng với nàng thoát không được can hệ. Hơi thêm một liên hệ, Lãnh Dương Viêm liền đem sở hữu chuyện này đều xuyến lên. Đúng vậy, cực có cái này khả năng. Lãnh Dương Viêm đứng ở một bên, đột nhiên bứt lên môi tới, sâu kín mà cười. Hảo cái Phượng Sở Ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng ta chơi này đó. Phụ thân, Phượng Sở Ca hiện nay nếu như mất đi tung tích giống nhau, chúng ta nên như thế nào? Lãnh U tiến lên hai bước, nhìn Lãnh Dương Viêm, có chút nôn nóng hỏi. Tìm ra Phượng Sở Ca, ta nhất định phải giết nàng. Ta Lãnh Dương Viêm đời này còn trước nay không ngã quỵ ở bất luận kẻ nào trên tay, cái kia Hoàng Mao nha đầu. Là duy nhất một cái, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chiêu hồn cờ, đốt thiên môn, còn có mặt khác sở hữu bảo bối, ta tất nhiên sẽ đoạt lại. Ánh mặt trời thước kim, xanh thẫm vân mỹ. Mấy ngày ấm dương, dưới, tuyết động chậm rãi tất cả đều hòa tan đi. Phong nguyệt bên trong cánh cửa, Phượng Sở Ca lười biếng mà ngồi ở bàn đu dây phía trên, chán đến chết mà nhìn đỉnh đầu một quyển sách. Sách này là nàng tùy tiện từ năm màu không gian tầng thứ hai lấy ra. Chính như bảo hộ tinh linh tiểu điểm tâm lời nói, năm màu không gian nội toàn bộ là bảo bối, liền tỉ như đỉnh đầu này một quyển, rõ ràng là cùng phù chú có quan hệ thư. Hiện giờ Phượng Sở Ca ở linh lực cùng với khuôn mặt, phương diện đều có pha cao tạo nghệ, nhưng là đối với phù chú, lại vẫn như cũ có chút bạc nhược. Đỉnh đầu thư, trùng hợp thích hợp nàng hiện nay tình huống. Xem xong rồi kia thư, Phượng Sở Ca nhắm lại mắt, dựa theo thư chung suy nghĩ, điều động khởi tinh thần lực, lần lượt mà, lại đều lấy thất bại chấm dứt. Nha đầu A, ngươi đây là tưởng tăng mạnh phù chú phương diện sao? Đế lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên. Không sai, Phượng Sở Ca gật đầu. Tới tới, ta dạy cho ngươi. Nói tốt ta mượn ngươi thân mình, ta giao ngươi các loại bản lĩnh. Đế lão tổ đột nhiên có chút nịnh nọt mà cười. Này tiếng cười nghe được Phượng Sở Ca mày một trọn. Lão tổ, có chuyện gì nhi, nói thẳng là được, ai nói ta có việc. Ngươi nha đầu này, như thế nào như vậy không biết người tốt tâm. Tính, không nói liền không có cơ hội. Phượng Sở Ca bĩu môi, đế lão tổ là cái dạng gì nhi người, nàng cũng coi như là sở thấu. Hiện giờ hắn đột nhiên khách khí như vậy, khẳng định là hắn lại có cầu với nàng. Quả nhiên, đế lão tổ vừa nghe nàng lời này, lập tức ngư khí có chút héo nhi. Nha đầu thúi một chút mặt mũi đều không cho ta, ai, thảo đi, ta liền trực tiếp cùng ngươi nói đi, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói thiên bùn sao? Nhớ rõ. Phượng Sở Ca nhớ rõ, lúc trước đế lão tổ nói muốn trọng tố thân hình, làm nàng thế hắn tìm được thiên bùn, nhưng là, nàng cự tuyệt. Hắc, nha đầu A, ngươi còn không biết đi, ta phía trước cùng tiểu điểm tâm câu thông một phen, tiểu điểm tâm nói, muốn mở ra tầng thứ ba không gian, cần thiết tìm được một cái đồ vật, ngươi đoán đoán kia đồ vật là cái gì? Đế lão tổ nói, còn cố ý bán cái nút. Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi một xúc. Cái gì? Chẳng lẽ chính là thiên bùn? Đáp đúng. Sở Ca nha đầu ngươi thật là quá thông minh. Đế lão tổ thấp thấp cười. Nha đầu A, tới tới tới, ta tới giáo ngươi luyện tập phù chú, như vậy ngươi là có thể càng mau mà tìm được thiên bùn lạc. Phượng Sở Ca đôi mắt đẹp vừa nhấc, lão già thúi, nguyên lai ngươi đánh đến là cái dạng này chủ ý. Hắc hắc, theo như nhu cầu, theo như nhu cầu. Đế lão tổ cười đến đặc biệt thiếu đánh. Nghe đế lão tổ thanh âm này, Phượng Sở Ca chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thôi, nàng vốn dĩ liền biết được đế lão tổ tâm tính. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại, chợt trong mắt xẹt qua một chút hài hước. Đúng rồi lão nhân, ngươi mới vừa nói, tiểu điểm tâm nói cho ngươi. Tầng thứ ba không gian mở ra muốn tìm được thiên bùn, như thế nào? Cho rằng ta lừa ngươi, tiểu điểm tâm nói, khẳng định sẽ không có giả. Từ Phượng Sở Ca đánh gãy hắn nói, ta là muốn hỏi, ngươi bao lâu cùng tiểu điểm tâm gặp phải mặt? Đế lão tổ nghe tiếng, rõ ràng mà một đốn, chợt hắn thấp thấp mà lần thứ hai cười. Cái kia ta không phải ở tại ngươi trong cơ thể hồn phách sao? Liền có thể tự do xuất nhập năm màu không gian tiểu điểm tâm kia hòa hoa định hảo. Ngoạn, liền nhiều hàn huyên vài câu. Phượng Sở Ca hung hăng mà vừa kéo mắt. Nguyên lai lão nhân này thế nhưng thừa dịp nàng không biết, làm này đó. Hắc hắc, Sở Ca nha đầu, đừng nóng giận, tức điên thân mình, đến lúc đó ai giúp ta tìm thiên bùn à? Đế lão tổ cười trấn an. Phượng Sở Ca khóe môi giật giật. Lão nhân này, rốt cuộc có thể hay không nói chuyện? Nửa câu đầu còn hảo, nửa câu sau nói ra, rõ ràng là tìm ngược tiết tấu a. Nếu là có thể, nàng hiện tại thật đúng là, tưởng đem đế lão tổ từ nàng trong cơ thể bắt được tới, lại hung hăng mà đem hắn ngược cái trăm ngàn biến. Chỉ là đáng tiếc, đế lão tổ chỉ là hồn phách mà thôi người, căn bản chảo không được hồn phách. Lão tổ, ngươi như vậy muốn một cái chân thân? Phượng Sở Ca đột nhiên ánh mắt chợt lóe, cười hỏi. Đúng vậy. Đế lão tổ ngữ điệu hơi đổi. Nhiều năm như vậy tới, hắn cỡ nào khát vọng một cái chân thân à, chính là, thiên bùn há là như vậy hảo tìm. Truyền thuyết, thiên bùn giấu, ở biển chết chỗ sâu nhất, mà kia biển chết, lại là ở một cái không người biết hiểu địa phương hảo, ta giúp ngươi tìm. Lúc này đây, Phượng Sở Ca thế nhưng cực kỳ sảng khoái mà đáp ứng rồi. Phượng Sở Ca đột nhiên chuyển biến thái độ nhưng thật ra làm đế lão tổ chấn động. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Nha đầu, ngươi nói thật. Tự nhiên là thật, ta là sẽ nói dối người sao? Phượng Sở Ca khẽ vuốt vỗ rơi rụng ở khâm trước sợi tóc. Chờ xử lý xong này vô cực. Cảnh chuyện này sau, ta liền giúp ngươi đi tìm. Ha ha, nha đầu ngươi yên tâm, vô cực cảnh chuyện này bao ở ta trên người. Kia cái gì kiếp phù du môn gì đó nếu là dám đến xâm phạm, lão tổ ta nhất định đánh đến bọn họ tè ra quần. Tiếng cười vang vọng ở Phượng Sở Ca trong đầu, Phượng Sở Ca lại là dơ dơ lên mi, khóe môi gợi lên một tia hài hước độ cung. Nàng nhưng thật ra chờ mong, ngày sau lão tổ chân thân khôi phục sau tình hình đến lúc đó, có đến chơi. Hiên Viên Vũ, triệt chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền khắp toàn bộ vô cực cảnh, mọi người đang nghe đến này tin tức sau, sôi nổi cả kinh, trong lòng cảm thán thế sự vô thường. Rõ ràng không lâu trước đây bọn họ còn đi tham gia Hiên Viên, Vu Triệt cùng Lãnh U hôn lễ, nhưng là hiện tại lại là hôn sự biến việc tang lễ. Náo nhiệt tiểu lầu nội, có Thuyết Thư tiên sinh ở mặt trên than, này Hiên Viên Vũ Triệt vừa chết, Vô Cực cảnh nội, đem lại Vô Đốt Thiên Môn tồn tại. Lần trước không phải có người nói, đêm tân hôn nhìn đến Lãnh U chặt đứt Hiên Viên Vũ Triệt một cái cánh tay đâu. Ta xem, khó bảo toàn không phải ít lưu ý chủ vì ích lợi cùng Hiên Viên, Vũ Triệt nổi lên tranh chấp, mượn cớ giết hắn. Bất quá, nói trở về, các ngươi gần nhất có từng chú ý đến Phong Nguyệt Môn? Lại có người nhớ tới cái gì? Không cấm hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Phong Nguyệt Môn kỳ hạ rất nhiều sản nghiệp hiện nay cùng lúc trước Đốt Thiên Môn trùng hợp sao? Thật giống, như là, lúc trước gồm thâu Đốt Thiên Môn chính là Phong Nguyệt Môn, mà phi kiếp phù du môn giống nhau. Lời này vừa ra, mọi người cả kinh. Lúc trước mọi người đều là cam chịu Đốt Thiên Môn bị kiếp phù du môn sở gồm thâu, cho nên vẫn chưa đem sự tình hướng những mặt khác suy nghĩ. Hiện nay người nọ vừa nói, có người rốt cuộc giác ngộ. Đối, đúng là như vậy, đặc biệt là hai ngày này, những cái đó tân quật khởi tới sản nghiệp, rõ ràng chính là trước kia Đốt Thiên Môn. Chỉ này, một câu, toàn tiểu lầu toàn ồ lên, bên này tiểu lầu người nghĩ tới này đó. Mặt khác một bên, kiếp phù du bên trong cánh cửa, Lãnh Dương Viêm từ lâu phát hiện này đó miêu nị, hắn phẫn hận mà thẳng tạp quyền, sắc mặt âm trầm đến dọa người, quả nhiên, là bị người tính kế, lúc trước nhất định là kia Phong Nguyệt Môn, là Phong Nguyệt Môn làm này hết thảy. Cha, đi cha kia Phong Nguyệt Môn sau lưng rốt cuộc là ai? Nói chuyện hết sức, Lãnh Dương Viêm hận đến ngừa răng, hắn vạn lần. Không ngờ, một cái tân gia tới môn phái nhỏ, thế nhưng cứ như vậy tính kế tới rồi hắn kiếp phù du môn trên đầu. Chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, đến lúc đó làm hắn kiếp phù du môn mặt mũi gì tồn. Đang ở kia mấy cái thị vệ theo tiếng muốn đi xuống hết sức, trong không khí đột nhiên chuyển đến một trận không giống nhau run rẩy. Tiên linh một bậc Lãnh Dương Viêm rất là nhạy bén mà đã nhận ra khác thường, hắn thần sắc hơi hơi rùng mình, đáy mắt hiện ra một chút tàn nhẫn. Các hạ nêu đã tới, sao không hiện thân? Tấm tắc, Lãnh Dương Viêm, ta đều ở phía trên đợi đến chân toan, ngươi mới làm ta xuống dưới. Theo này thanh dứt lời, một cái người mặc màu lam váy áo nữ tử từ trên xà nhà nhảy xuống. Nhìn nàng từ trên xà nhà xuống dưới, Lãnh Dương Viêm đồng tử chợt co rụt lại. Xà nhà, này ý nghĩa, ở hắn tiến vào phía trước, nàng cũng đã vào được. Buồn cười chính là, hắn mới vừa rồi tại đây nhà ở nội ngây người gần một canh giờ, thế nhưng đều chưa từng phát hiện nàng hơi thở. Phượng Sở Ca, là người thần sắc biến hóa hết sức, Lãnh Dương Viêm nhìn trước mặt cười đến vẻ mặt thôi nhiên nữ tử. Ngươi còn dám tới, như thế nào không dám? Phượng Sở Ca mày nhàn nhạt mà một trọn, ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy, không gặp có cái gì xà hổ con kiến a. Nói, Phượng Sở Ca chuyện vừa chuyển. Dương mắt, thấp thấp cười, nhưng thật ra ít lưu ý chủ ngươi, phản ứng đại không bằng từ trước a, quả nhiên là người già rồi sao? Này, phiên lời nói, kích đến Lãnh Dương Viêm thần sắc một đốn, Phượng Sở Ca lời này, rõ ràng là ở cười nhạo hắn, lại là khoảnh khắc lúc sau, Lãnh Dương Viêm sắc mặt khôi phục, rồi sau đó cười, Phượng Sở Ca, ngươi đoạt ta chiêu hồn cờ, ta cho rằng ngươi sẽ thoát được rất xa. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Nếu như thế, kia liền đừng trách ta không khách khí. Hắn nói chung, tràn đầy đều là tàn nhẫn. Hắn thừa nhận Phượng Sở Ca nữ tử này là thực tà môn. Không sai, nhưng là, hiện tại Phượng Sở Ca đã tới rồi hắn địa bàn. Ở hắn địa bàn nhi nội, hắn càng không tin Phượng Sở Ca có thể nhấc lên cái gì sóng gió ra tới. Nghĩ, Lãnh Dương Viêm cặp kia lược hiện vẩn đục trong mắt lộ ra điểm điểm quỷ quyệt, hắn một cái giương tay, lập tức, vô số thị vệ sôi nổi nảy lên tiến đến. Lãnh Dương Viêm quát khẽ một tiếng, Phượng Sở Ca, hiện tại là ở địa bàn của ta, ngươi không có đào tẩu khả năng tính, bị một đám thị vệ bao quanh vây quanh. Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, theo sau lại cười. Lãnh Dương Viêm, ngươi xác định ngươi có thể vây được chủ ta? Địa bàn của ta, ta làm chủ. Gió lùa quá, Phượng Sở Ca màu tím váy áo theo gió vũ, tóc đen nhẹ dương, xẹt qua nàng tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt. Trên mặt nàng cười càng thêm mà khắc sâu, cùng lúc đó, đáy mắt hàn ý cũng là càng sâu. Lão tổ A, nói tốt, kiếp phù du môn, dựa ngươi. Đột nhiên, Phượng Sở Ca nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, nếu như đối với không khí, đang nói chút cái gì? Cũng là lúc này, Phượng Sở Ca trong đầu vang lên một đạo thanh âm. Được rồi, nhớ rõ, tốc chiến tốc thắng. Yên tâm, lão tổ ta giết qua người so ngươi ăn cơm đều nhiều, này những tiểu lâu la, ta còn cũng chưa để ở trong lòng. Nghe được lão tổ lời này, Phượng Sở Ca không cấm bật cười. Ngưu thổi nhiều là sẽ nổ mạnh. Hắc, ngươi không tin ta sao? Đế lão tổ có chút tức giận bất bình mà nói. Sở Ca nha đầu, ta chính là ngươi hài tử sư phụ, ta nếu là thực lực không được, như thế nào xứng khi bọn hắn sư phụ đâu? Bên này Phượng Sở Ca cùng đế lão tổ giao lưu, chính là Lãnh Dương Viêm bọn họ nhìn Phượng Sở Ca, lại hoàn toàn như là nàng ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Lãnh Dương Viêm nhíu mày, cái này nha đầu thúi, lại đang làm cái quỷ gì? Chính là, mặc kệ nàng làm cái quỷ gì, hôm nay hắn đều phải bắt lấy Phượng Sở Ca. Lãnh Dương Viêm dám khẳng định, ngày đó yêu dạ lấy đi chiêu hồn cờ sau, nhất định là giao cho Phượng Sở Ca. Lãnh Dương Viêm ánh mắt chợt lóe, tầm mắt đảo qua bên cạnh một bọn thị vệ, không chút nào hàm hồ. Thượng, bắt lấy nàng. Lập tức, một bọn thị vệ đi phía trước dũng đi, chuẩn bị tập ná. Này đàn thị vệ đều là Lãnh Dương Viêm cận thân thị vệ, là toàn bộ kiếp phù du bên trong cánh cửa tinh anh. Hiện nay, theo bọn họ tiến lên, không khí bắt đầu từng trận mà di động lên. Từng đợt dòng khí xuất hiện, bọn họ cơ hồ đều dùng ra toàn lực, muốn một lần là bắt được Phượng Sở Ca. Nhưng, mà, liền ở bọn họ sắp tới gần Phượng Sở Ca thời điểm, Phượng Sở Ca trong cơ thể đột nhiên xuất hiện ra một đạo kim quang, ngay sau đó, kia đạo kim quang ở giữa không trung tản ra, có thể đạt được chỗ, mang theo mãnh liệt khí thế. Phanh phanh phanh, từng đợt kịch liệt tiếng đánh vang, những cái đó tới gần Phượng Sở Ca thị vệ, thế nhưng tất cả đều bị kim quang đánh thượng. Cường đại kim quang va chạm đến bọn họ sau này đảo đi, không hề ngoại lệ mà, sở hữu thị vệ lại là tất cả, đều bị đánh ngã trên mặt đất. Ha ha ha, Sở Ca nha đầu, ngươi chờ xem đi, này nho nhỏ kiếp phù du môn, ta sẽ lập tức bắt lấy. Cũng là lúc này, một trận rung trời tiếng cười vang ở toàn bộ đại sảnh, thật lớn tiếng vang, làm vốn là khiếp sợ với mới vừa rồi kia cảnh trạng Lãnh Dương Viêm, cả kinh trừng lớn mắt. Là ai? Ai ở giả thần giả quỷ? Là ngươi tổ gia gia ta? Theo một tiếng không kềm chế được cười, đế lão tổ tản ra bên ngoài kim quang toàn bộ dung hợp ở bên nhau, biến ảo làm một người hình. Cùng lúc đó, người nọ hình nâng lên chân tới, hung hăng mà đa hướng về phía Lãnh Dương Viêm. Này một chân, phân lượng 10 phần. Đế lão tổ vốn chính là cái linh hồn tồn tại, hắn ra tay, hoàn toàn làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hơn nữa hắn lâu lâu, mà xuất nhập 5 màu không gian uống đối linh hồn có củng cố tác dụng thiên linh thủy. Linh hồn của hắn, thật là cường đại. Một dưới chân đi, Lãnh Dương Viêm bụng bị thương. Hắn toàn bộ thân, mình thẳng tắp mà chiếu lui về phía sau đi, trong miệng một trận tanh ngọt, khóe môi chỗ, có máu tươi tràn ra. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lãnh Dương Viêm kinh ngạc mà nhìn giữa không trung cái kia kim quang, đáy lòng sinh ra một chút sợ hãi. Hắn có thể cảm giác đến này kim quang cường đại. Ta là tưởng bưng ngươi kiếp phù du môn lão tổ tông. Đế lão tổ không kềm chế được cười lần thứ hai khởi, nói xong hắn đột nhiên lần thứ hai tiến lên, kim quang nhắm thẳng Lãnh Dương Viêm đi. Lãnh Dương Viêm giận. Đây là chính hắn địa bàn, hắn sao lại có thể thua tại người khác trong tay. Thần sắc lãnh lóe, Lãnh Dương Viêm vung tay lên, khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều thay đổi, cách đó không xa bếp lò, bởi vì Lãnh Dương Viêm động tác, lập tức tắt. Không biết là bởi vì bếp lò tắt vẫn là mặt khác, toàn bộ đại sảnh độ ấm lập tức thấp thật nhiều. Tay vũ hết sức, từng đợt bạch quang từ hắn quanh thân xuất hiện ra tới. Đột nhiên, Lãnh Dương Viêm, đột nhiên nâng lên mắt, hắn nhảy dựng lên, quái vật mà thôi. Ta Lãnh Dương Viêm sao có thể bại bởi các ngươi? Phượng Sở Ca, chịu chết đi. Theo lập tức, Lãnh Dương Viêm muốn xuyên thấu kim quang công hướng Phượng Sở Ca, Chính là lúc này, đế lão tổ kim quang lập tức biến ảo làm một đạo thật lớn, đem Lãnh Dương Viêm bao quanh mà vây khốn. Quái vật! Ngươi nói ai quái vật đâu? Nhãi danh, thế nhưng tưởng động sở ca nha đầu, ngươi chán sống. Nói, đế lão tổ lần thứ hai buộc chặt. Kia kim quang, khoảnh khắc công phu, Lãnh Dương Viêm bị nhốt tại chỗ, cả người sắc mặt tái nhợt. Sao có thể, hắn nhẹ lay động lắc đầu, trong mắt phóng ra tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thật sự sẽ bị vây khốn. Hiện nay hắn, thực lực sớm đã là tiên linh một bậc. Tại đây toàn bộ vô cực cảnh nội, không người có thể ra này hữu. Mà hiện tại thằng nhãi danh, thế nào, kiến thức đến tổ gia gia lợi hại. Đế lão tổ cười lạnh hỏi, ta xem, ngươi còn dám không dám coi khinh chúng ta. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lãnh Dương Viêm đột nhiên trừng mắt, nhìn vờn quanh ở chính mình trên người kim quang, hỏi. Hắn không cam lòng cứ như vậy thua. Không cam lòng. Nói là bưng ngươi kiếp phủ du môn anh hùng. Đế lão tổ thanh âm thực ổn, bên cạnh Phượng Sở Ca nghe được anh hùng hai chữ, khóe mắt bỗng dưng vừa kéo. Mà Lãnh Dương Viêm sắc mặt còn lại là cực kỳ tái nhợt. Ta kiếp phủ du môn ngàn vạn năm cơ nghiệp, sao là... Ngươi nói đoan liền đoan, nha, không tin. Đế lão tổ ngữ điệu dơ lên, trong giọng nói tràn đầy đều là hài hước. Sở ca nha đầu, có hay không cái gì dược có thể đem ra hỏa này định trụ. Phượng Sở Ca vẫn luôn đứng ở một bên nhìn một màn này, lúc này nghe được đế lão tổ nói, nàng khóe môi nhẹ dương. Có, cho ta cái. Đái Phượng Sở Ca ném quá một lọ dược sau. Đế lão tổ không chút nào hàm hồ mà đem dược nhét vào Lãnh Dương Viêm trong miệng, đãi hết thảy hoàn thành sau, hắn, kim quang hoàn toàn mà từ Lãnh Dương Viêm trên người rời đi, huyền đăng ở giữa không trung, đế lão tổ lại một lần biến ảo làm nhân hình. Hắn vươn tay, vỗ vỗ đã bị định trụ Lãnh Dương Viêm, cười ra tiếng tới, nhãi danh, ngươi liền hãy chờ xem ta là như thế nào bưng ngươi kiếp phủ du môn. Kia cười chung, mang theo một chút hung ác nham hiểm. Làm Lãnh Dương Viêm đáy lòng nghe được thẳng phát mao. Lãnh Dương Viêm liều mạng mà vặn vẹo thân mình, chính là chính như phía trước đế lão tổ lời nói, hắn dùng hạ đan dược, hiện nay, hắn thân mình hoàn toàn mà bị định trụ. Đối diện, đế lão tổ chỉ là thấp thấp mà cười, theo sau, kim sắc dòng khí chợt lóe, đem Lãnh Dương Viêm thân mình mang theo, đi theo đế lão tổ kim quang, ra bên ngoài đi. Ngươi cẩn thận nhìn hảo, lão tổ ta là như thế nào bưng ngươi kiếp phủ du môn. Nói xong, đế lão tổ dừng ở một cái sân. Viện này, rõ ràng là Lãnh Long sở trụ địa phương. Lãnh Long đang ở sân nội nghỉ. Ngươi, nghe được bên ngoài có người tới báo, vội ra bên ngoài đi, mới ra đi liền thấy được Lãnh Dương Viêm ngã trên mặt đất. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Lãnh Long cả kinh, tiến lên đi liền phải nâng dậy Lãnh Dương Viêm. Lúc này, bên tai vang lên một trận hài hước thanh âm. Lãnh Dương Viêm, đây là ngươi nhi tử à? Nghe thế thanh âm, Lãnh Long lúc này mới phát giác bên cạnh kia kim sắc hình người. Nhìn nếu như một đạo quang hình người, Lãnh Long kinh ngạc mà há to miệng. Này đây là thứ gì? Long nhi, mau đi tìm người lại đây. Lãnh Dương Viêm không thể nhúc nhích, chỉ là kêu to. Giữa cửa nội sở hữu phù chú sư cùng luyện dược sư đều kêu lên tới. Tới rồi cái này mấu chốt nhi thượng, Lãnh Dương Viêm cũng ý thức được cái gì. Cái này tự xưng là lão tổ hình người, đều không phải là người. Nghĩ đến, sẽ là hồn phách. Hắn cũng từng nghe nói qua một loại cách nói, một khi người tu vi đến nào đó hoàn cảnh, sau khi chết, linh hồn không tiêu tan bất, diệt, hơn nữa, linh hồn phi thường mà cường đại. Hiện tại xem ra, cái này quái vật đó là như thế. Không tiêu tan bất diệt, chỉ có phù chú sư có thể khống chế được linh hồn. Lãnh Long nghe tiếng, vội đi ra ngoài, nhưng là, đế lão tổ lại như thế nào cho hắn cơ hội này? Liền ở Lãnh Long xoay người hết sức, đột nhiên một đạo kim quang lập lòe, chắn Lãnh Long trước mặt. Kêu phù chú sư làm cái gì? Lãnh Dương Viêm, ngươi đây là tưởng vây khốn lão tổ ta lạc. Trước mặt cảnh tượng, làm Lãnh Dương Viêm tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Đế lão tổ căn bản không cho Lãnh Dương Viêm mở miệng cơ hội, lão tổ ta cùng ngươi đã nói, muốn cho ngươi chính mắt nhìn kiếp phù du môn bị giết. Nếu không ngươi thật đúng là không biết sự lợi hại của ta. Theo dứt lời, kia kim quang đột nhiên hướng Lãnh Long vây đi, lập tức, Lãnh Long cũng bị vây khốn, quanh thân thị vệ sẽ vì tiến lên đây, đế lão tổ lần thứ hai ra tay, chỉ thiếu một lát công phu, những cái đó thị vệ tất cả đều nằm liệt giữa đường, một đám mà ngã trên mặt đất, ngất qua đi, Sở Ca nha đầu, ta thân thủ như thế nào, đãi những người đó té xỉu qua đi, đế lão tổ tranh công mà nhìn về phía Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca vẫn luôn đi theo phía sau nhìn nơi này hết thảy, nghe đế lão tổ nói như vậy, nàng duỗi tay đi, giơ ngón tay cái lên, không tồi, đế lão tổ càng thêm mà đắc ý, Sở Ca nha đầu ở khen hắn, đây chính là đầu một chuyến đâu, trước kia nào thứ không phải nàng hướng chết, tổn hại hắn, đế lão tổ hơi hơi mà hoảng đầu, nha đầu ngươi chờ, này toàn bộ kiếp phù du môn, lão tổ ta cho ngươi đều bưng. Dứt lời, kim quang lập lòe, lão tổ không làm bất luận cái gì mà dừng lại, chỉ là trực tiếp mang theo Lãnh Dương Viêm, hướng mặt khác cái phương hướng đi. Kia phương hướng, đúng là Lãnh U sân nơi phương hướng, hiện tại là đến phiên Lãnh U. Nhìn bọn họ tiến đến phương hướng, Phượng Sở Ca mày nhàn nhạt mà một trọn, rồi sau đó ra tiếng hỏi. Đế lão tổ thấp, thấp cười, lạnh lùng ứng tiếng nói. Không tồi, chính là Lãnh U, nàng lúc trước thế nhưng muốn hại ngươi, còn tiếu tưởng tuyệt trần kia tiểu tử, hiện tại, lão tổ ta thế nào cũng phải thế ngươi hảo hảo mà giáo huấn một chút nàng. Lão tổ trong thanh âm tràn đầy đều là phẫn hận, không có bất luận cái gì trần chờ, hắn mang theo đã bị định trụ Lãnh Dương Viêm, bay đi Lãnh U sân. Lại nói Lãnh U, từ đại hôn lúc sau, nàng cảm xúc liền vẫn luôn rất thấp lạc, cũng là, êm đẹp mà, đột. Nhiên bị người khống chế, hơn nữa ở chính mình hoàn toàn không có ý nguyện tình huống dưới cùng người thành thân, hơn nữa bị một cái chính mình người đáng ghét cướp lấy trong sạch chi thân, cái này làm cho hắn như thế nào phóng đến hạ. Nàng đứng ở sân ngoại, nhìn bên ngoài vừa mới hòa tan tuyết động thiên nhi, buồn bã. Tiểu thư, vào nhà đi, ngài đều ở bên ngoài ngây người đã lâu. Lãnh U bên người thị nữ tiến lên đi, thế Lãnh U phủ thêm một kiện áo choàng, nói. Lãnh U nghe, vậy, hung hăng mà chấn động rớt xuống hạ thân thượng áo choàng. Lăn, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, chẳng lẽ con e ngại ngươi? Kia thị vệ chợt cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới Lãnh hẹn hò như vậy đối đãi nàng hảo tâm. Tiểu thư, nô tỳ không dám. Kia thị nữ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Hừ, một cái ti tiện nha hoàn cũng nghĩ đến tả hữu chuyện của ta sao? Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Lãnh U có chút nhe răng trợn mắt mà nói, từ kia sự kiện nhi sau, Lãnh U, càng thêm mà trở nên mẫn cảm cùng tố chất thần kinh, hiện nay nhìn này thị vệ, nàng trong lòng tràn đầy khó chịu, nàng có thể nào cam tâm, một cái Phượng Sở Ca là đủ rồi, nàng lại là không nghĩ bất luận kẻ nào tới can thiệp nàng sinh hoạt, ngươi liền ở chỗ này quỳ đi, hảo hảo tỉnh lại chính mình. Nếu là ta không xử phạt ngươi, ngày sau chỉ sợ ngươi còn muốn đi nghịch thiên. Hẹp dài con ngươi từ kia thị nữ trên người đảo qua, Lãnh U nâng lên chân liền hướng sân. Ngoại đi đến, nàng nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút phụ thân mấy ngày này có hay không Phượng Sở Ca. Tin tức, Lãnh Dương Viêm nói cho nàng, hắn sẽ thay nàng tìm được Phượng Sở Ca, hơn nữa trừ bỏ Phượng Sở Ca. Nhìn Lãnh U liền phải rời đi bóng dáng. Trên mặt đất quỳ thị nữ đáy mắt mờ mịt thượng một tầng sương mù mùa đông khắc nghiệt, phong rào rạt mà rung động, mặc dù tuyết động đã tan đi, nhưng là thời tiết vẫn là lược hiện rét lạnh, trắng bệch dương quang chiếu xuống tới, lại làm người phát hiện không đến nửa điểm độ ấm, có chỉ là thấu triệt xương cốt hàn. Kia thị nữ quỳ trên mặt đất, gắt gao mà mí môi, một cổ gió lạnh tới, thị nữ suýt nữa ngã trên mặt đất. Làm như đã nhận ra thị nữ phản ứng, Lãnh U đột nhiên quay đầu tới, quỳ đều sẽ không quỳ, phế vật, ta muốn ngươi có tác dụng gì? Hiện nay, Lãnh U tựa hồ quyết định chủ ý muốn đem oán khí phát tiết ở kia tiểu thị nữ, trên người, nàng nâng lên tay tới, lòng bàn tay chỗ có linh lực kích động, tiểu thị nữ dương mắt, nhìn Lãnh U này tư thế, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tiểu thư ta sai rồi cầu tiểu thư tha mạng. Thị nữ không được mà hướng trên mặt đất dập đầu, chỉ chốc lát sau công phu, đã cẩm thạch thượng chảy ra vết máu, nhưng là Lãnh U cũng không tưởng buông tha nàng. Nàng cười lạnh một tiếng, phế vật là tuyệt đối không thể lưu. Nói xong, sắc bén trưởng phong, chiều nàng kia bổ tới. Lại là giờ khắc này, một đạo thân ảnh từ giữa không trung xẹt qua, cùng lúc đó, một trận mạnh mẽ lực đạo cùng nàng hướng kia thị nữ công kích đối thượng, sinh sôi mà đem nàng công kích đánh hồi. Cường đại lực đạo đánh úp lại, Lãnh U bị bức bách đến chiều lui về phía sau đi vài bước. Nàng giận dữ nâng lên con ngươi, là ai, to gan như vậy. Theo Lãnh U nói lạc, từ nửa trên không, có vui cười tiếng vang. Lãnh U, mấy ngày không thấy, ngươi vẫn là cái này đức hạnh. Là lá ngươi nhìn kia lập với nửa trên không cười đến tươi đẹp quyến du nữ tử. Lãnh U chợt sắc mặt biến đổi. Phượng Sở Ca là ta Phượng Sở Ca lập với sân phía trên tường, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lãnh U. Nhìn đến ta, thực kinh hỉ sao? Lãnh U mặt trắng bệch mà càng thêm mà rõ ràng. Đang xem đến Phượng Sở Ca này trong nháy mắt, nàng trong đầu đột nhiên nhiều một ít ký ức. Này đó ký ức, đúng là bị nàng quên rất mấy ngày trước đây chuyện này. Nàng, nghĩ tới, là Phượng Sở Ca, cầm tù nàng, đem nàng khóa, ở chiêu hồn cờ nội, cũng là nàng, cướp lấy mẫu cổ, khống chế được nàng. Còn có kia phong nguyệt môn Lãnh U đột nhiên nâng lên mắt tới, cặp kia con ngươi càng thêm mà trừng lớn, nàng không được mà chiều lui về phía sau, trong miệng nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Sao có thể? Nguyên lai, ngươi chính là phong nguyệt môn môn chủ không sai, là ta. Phượng Sở Ca từ chỗ cao thả người mà xuống, vững vàng rơi xuống đất sau, cười nhạt. Mới vừa rồi là ở hồi ức lần trước ở ta chỗ, đó thời gian, này ký ức không tồi đi. Cặp kia xinh đẹp mang theo hài hước con ngươi xem vào Lãnh U đáy mắt, Lãnh U đầu tiên là một cái trinh lăng, theo sau đột nhiên sắc mặt biến đổi, gầm nhẹ, Phượng Sở Ca, là ngươi hủy hoại ta, là ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, đều là Phượng Sở Ca, nếu như không phải nàng, nàng liền không có khả năng với Hiên Viên Vũ Triệt cái kia phế vật. Nói không chừng, nàng cùng Đế Tuyệt Trần còn sẽ có chút khả năng, nhưng là hiện tại, một chút khả năng đều không có, nàng dốc hết sức lực chiều Phượng Sở Ca đánh tới. Tại chỗ, hiển nhiên nàng va chạm mà đến, Phượng Sở Ca giơ lên môi đỏ, thấp thấp mà cười, nàng nâng lên tay tới, trên tay, thình lình nhiều ra một cái tinh oánh dịch thấu cái chai, mà kia cái chai chung. Một con đồng dạng trong suốt mang theo điểm điểm màu đỏ sâu khắp nơi mà mập máy, tầm mắt đối thượng sâu, Lãnh U bước chân lập tức ngừng lại, là mẫu trùng, nàng, đáy mắt kinh sợ càng thêm mà khắc sâu, nàng sợ hãi cái kia mẫu trùng sẽ làm nàng mất khống chế. Phượng Sở Ca, ngươi muốn làm cái gì? Giờ khắc này, Lãnh U chỉ cảm thấy chính mình hàm răng trên dưới mà khái động, nói chuyện đều không thấy nhanh nhẹn, ngươi đoán. Phượng Sở Ca một cái nhướng mày, nhìn Lãnh U, cười đến phong hoa tuyệt đại. Ngươi không thể như vậy đối ta, Phượng Sở Ca, hiện tại là ở ta kiếp phù du môn, ngươi nếu là dám sằng bậy, ta phụ thân, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói Lãnh Dương Viêm. Phượng Sở Ca cười nhẹ, nàng quay đầu đi, nhìn chung quanh bốn phía, theo sau cười khẽ. Lão Tổ A, ngươi người đâu? Tốc độ như vậy chậm. Chẳng lẽ là bị ta ném ở phía sau? Theo nàng dứt lời, cách đó không xa hiện lên một đạo kim quang, ngay sau đó, giữa không trung, một người từ chỗ cao hung hăng mà té rớt trên mặt đất. Sở Ca nha đầu, còn không phải gặp ngươi chơi rất có hứng thú, không đành lòng quấy rầy ngươi thôi. Ta, sao có thể so ra kém ngươi? Nghe Đế Lão Tổ nói, Phượng Sở Ca không tỏ ý kiến, nhưng thật ra bên cạnh Lãnh U, đang xem đến kia từ giữa không trung rơi xuống người sau, cả người sắc mặt, lần thứ hai thay đổi cha, sao lại thế này, cha, ngươi thế nào? Lãnh U phát tiến lên, muốn từ trên mặt đất nâng dậy Lãnh Dương Viêm, chính là, Lãnh Dương Viêm chỉ là làm trừng mắt, toàn thân căn bản không thể động đậy. Phượng Sở Ca, ngươi khinh người quá đáng. Lãnh U rốt cuộc quay đầu, tới, oán hận mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, khinh người quá đáng. Nghe thế bốn chữ, Phượng Sở Ca môi đỏ nhẹ cong khởi trào phúng độ cung. Ngươi sai rồi, ta là ở tự bảo vệ mình, thuận tiện thảo điểm lợi tức. Không sai, tự bảo vệ mình. Nàng không giết bọn họ, đến lúc đó, chỉ có chính nàng tùy ý người khác sâu xé phần. Dứt lời, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Giơ lên thân tới, cả người chiếu lui về phía sau đi hai bước. đầu ngón tay, nổi lên một trận linh lực, bắt đầu điều, khiển nổi lên đỉnh đầu trùm cổ màu trắng linh lực, tán đầu nhập vào trùm cổ trong cơ thể, tùy theo, trùm cổ trên người nổi lên điểm điểm hồng quang. Trong suốt sâu, giờ phút này ở hồng quang chiếu rọi dưới, có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Lại cũng là lúc này, cách đó không xa lạnh u con ngươi càng thêm mà trở nên vẩn đục, cho đến cuối cùng, màu đen đồng mắt toàn bộ biến thành màu xám, cùng tròng trắng mắt dung hợp ở cùng nhau ngươi như vậy thích quỳ, vậy đi cấp. Mới vừa rồi kia nha đầu khái cái 200 vang đầu đi. Phượng Sở Ca nói, chỉ huy mẫu trùng, theo mẫu trùng mập máy. Lãnh u giống như chứ ma giống nhau, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cho đến cuối cùng đi tới kia tiểu nha đầu trước mặt, quỳ xuống. Tiểu thư, kia thị nữ cả kinh, sợ tới mức một tiếng hô nhỏ, nàng sao có thể không biết tiểu thư tính tình. Tiểu thư, nàng sao có thể làm ra như vậy chuyện này tới. Quỳ xuống, này chưa bao giờ là lãnh u tác phong, đang định kia, tiểu thị nữ còn muốn nói gì. Lãnh u đột nhiên hung hăng mà khái nổi lên đầu tới, phanh phanh phanh, lần này một chút va chạm, không chút nào hàm hồ, kia tiểu thị nữ gấp đến độ mau khóc, nàng biết tiểu thư hiện tại có chút không đúng, chính là một khi tiểu thư tỉnh lại, đãi nàng phát hiện hôm nay việc sau, đến lúc đó, chỉ sợ nàng căn bản sống không được, yên tâm hảo, nàng tự cấp ngươi nhận sai đâu. Phượng Sở Ca nhìn kia đại kinh thất sắc thị nữ, môi đỏ hơi nhấp, nói. Kia thị, nữ rốt cuộc vẫn là chịu không nổi kinh hách, cả người lại là lập tức té xỉu. Thấy thế, Phượng Sở Ca hung hăng mà vừa kéo mặt đến, này trái tim nhỏ thật đúng là yếu ớt. Sân trong vòng, kia một tiếng bang bang vang như cũ tiếp tục. Lãnh u liền phỏng nhiên giống như một cái không biết đau đớn cao su người giống nhau, vẫn luôn hướng trên mặt đất dập đầu. Máu tươi, đã từ nàng trên trán chảy ra. Phượng Sở Ca nhìn lãnh u, mặt vô biểu tình. Đây là ngươi trêu chọc ta đại giới, trùng cổ, này trước sau là nàng khó có thể buông chuyện này. Lúc trước nếu là nàng muộn vài bước, nàng thật sự không dám tưởng tượng ngay lúc đó hậu quả. Một khi lại buổi tối 3 ngày, như vậy tử cổ liền sẽ hoàn toàn mà dung nhập đế tuyệt trần trong cơ thể, đến lúc đó, rơi vào như vậy thê thảm kết cục, đó là đế tuyệt trần. Cho nên hiện tại, đối lãnh u, Phượng Sở Ca không có một chút ít thương tiếc. Cách đó không xa, Lãnh Dương Viêm trừng mắt con ngươi, nhìn bên này một màn này, hắn hai mắt càng trừng càng lớn, một đôi con ngươi không được mà chuyển động. Hắn tưởng động, nhưng là không thể động đậy. Muốn nói cái gì, chính là lại phát không ra thanh âm. Trừ bỏ kia một đôi con ngươi, mặt khác địa phương thế nhưng như là tất cả đều không thuộc về hắn giống nhau, căn bản không động đậy. Máu tươi, đã nhiễm hồng lãnh u trước mặt đá cẩm thạch. 200 cái vang đầu, một cái không nhiều lắm một cái không ít kết thúc, lãnh u mộc đờ đẫn mà đứng dậy, đứng ở một bên nhìn lãnh u, lại quay đầu nhìn hai mắt Lãnh Dương Viêm, Phượng Sở Ca trong mắt chớp động điểm điểm hàn quang. Hảo, Sở Ca nha đầu a, kế tiếp giao cho ta đi. Đế lão tổ cảm thụ được Phượng Sở Ca quanh mình kia cổ sát khí, đột nhiên một tiếng thở dài, nói, ta có thể. Phượng Sở Ca gắt gao mà nhấp môi. Tính, vẫn là ta đến đây đi, giết người chuyện này, để cho ta tới, ngươi vẫn là đừng động thủ. Ai nói ta muốn động thủ? Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ tới cái. Gì, một tiếng cười nhẹ, tay nàng nhẹ vuốt ve lòng bàn tay chỗ cái kia trùng cổ, sóng mắt lưu chuyển hết sức, cười đến tươi đẹp sáng lạn. A, kia ngươi là muốn. Phượng Sở Ca cười thực mỹ, nhưng là biết rõ nàng người đều biết này, cười đại biểu cho một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Hiện nay nhìn Phượng Sở Ca tươi cười, đế lão tổ không khỏi cảm giác được da đầu tê dại. Chẳng lẽ, ngươi là tưởng khống chế lãnh u, làm lãnh u giết Lãnh Dương Viêm? Đế lão tổ đột nhiên lại nghĩ, tới cái gì, có chút kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, hỏi. Đế lão tổ nghe tiếng, khóe môi hung hăng vừa kéo. Nguyên lai nha đầu này thật đúng là đánh đến như vậy tính kế. Bất quá như vậy, tựa hồ có chút quá độc ác a. Nghĩ lại tưởng tượng, lão tổ lại là lay động đầu. Nơi nào tàn nhẫn? Lãnh u cùng Lãnh Dương Viêm chính mình cũng đã làm sai chuyện nhi, bọn họ thế tất phải vì bọn họ làm sự tình gánh vác hậu quả. Nghĩ, đế lão tổ phóng khoáng tâm. nha đầu, cứ làm như vậy đi đi. Phía dưới, Lãnh Dương Viêm nghe được bọn họ chi gian đối thoại, đồng mắt chừng đến càng thêm mà lớn. Hắn giật giật môi, nuốt ô muốn nói ra cái gì tới, nhưng là lại cái gì đều nói không nên lời. Phượng Sở Ca cấp cái kia dược hiệu dụng đã chậm rãi noi theo đến toàn thân, từ lúc bắt đầu thân thể cứng đờ thượng có thể nói lời nói, đến bây giờ hắn thậm chí liền đôi mắt đều chớp không được. Hắn chỉ có thể làm trừng mắt, đồng mắt không được mà chuyển động, cặp kia đáy mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Chưa từng có nào một khắc, Lãnh Dương Viêm như vậy sợ hãi quá. Hắn tầm mắt vừa vặn đối với Phượng Sở Ca nơi phương hướng, nhìn trước mặt nữ tử, hắn chỉ cảm thấy, nàng là ác ma, không sai, đến từ luyện ngục ác ma. Phượng Sở Ca đã là bắt đầu điều khiển khởi trên tay trùm cổ tới. Chi gian linh lực lộ ra, nàng đem ý niệm truyền vào tới rồi trùm cổ trên người. Trùm cổ lập lòe điểm điểm quang mang, đó là theo này quang mang, Lãnh U khoảnh khắc một bên chậm rãi đi phía trước mà đến. Giờ khắc này Lãnh U tóc sớm đã tản ra, trên trán máu tươi chảy xuống, chảy khắp nàng mặt, cả người nhìn muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nàng đi bước một mà hướng phía trước mà đến, hai mắt lỗ trống vô thần, vẫn đục một mảnh. Mà theo nàng mỗi một bước, Lãnh Dương Viêm đáy mắt kinh sợ càng thêm mà khắc sâu. Nếu có thể, hắn thật sự tưởng hô to ra tiếng, ngăn lại trụ Lãnh U, nhưng là, hắn bất lực. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, môi đỏ hơi nhấp, nhìn một màn này, đáy mắt chảy xuôi hơi lạnh thấu xương. Nàng không phải người lương thiện, sẽ không mắt thấy chính mình bị người khi dễ mà không làm phản kháng, mà không đi hoàn lại. Trước mắt, nàng sở làm, đó là liền bổn đại lợi đem ngày đó, Lãnh U bọn họ sở làm hết thảy còn cho bọn hắn. Không thể trách nàng quá tàn nhẫn, muốn trách chỉ có thể quái này phiến thiên địa cách sinh tồn. Nếu không nghĩ trở thành người khác thịt cá, chỉ có thể nỗ lực chính mình trở thành giao thớt hiện nay, nàng, đó là Lãnh U cùng Lãnh Dương Viêm giao thớt. Cuồng phong nổi lên, thổi bay trên mặt đất khô lạc cành lá. Lãnh U vẫn như cũ từng bước hướng phía trước, rốt cuộc, nàng, ngừng ở Lãnh Dương Viêm trước mặt. Phượng Sở Ca nhảy lên thân tới, thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cung, trực tiếp nhảy ở cách đó không xa tường viện phía trên. Nhìn phía dưới một màn này, nàng như hành đầu ngón tay khẽ vuốt động trùng cổ. Hai mắt híp lại, môi đỏ nhẹ cong nổi lên một tia tàn nhẫn độ cung. Thật lâu sau, lạnh giọng phun ra một câu. Sát! Sát được đến mệnh lệnh Lãnh U, trong mắt nổi lên điểm điểm lốc xoáy, nàng nâng lên tay, lòng bàn tay chỗ xuất hiện hết giận nhận, hướng Lãnh Dương Viêm hung hăng mà bổ tới. Lãnh U thực lực ở thần linh tứ cấp, tuy so ra kém tiên linh cảnh mà Lãnh Dương Viêm, nhưng là hiện tại, Lãnh Dương Viêm thân mình bị nhốt trụ, trừ bỏ ý thức tình hình ở ngoài, giống như một cái phế nhân. Một trường này rơi xuống, không nhưng không lệch mà hoàn toàn mà dừng ở Lãnh Dương Viêm trên người. Lãnh Dương không thể kêu ra tiếng tới, cứ như vậy chết thảm trên mặt đất, chỉ có cặp kia con ngươi, gắt gao mà trừng lớn, tuyên cáo hắn chết không nhắm mắt. Lãnh Dương Viêm triệt triệt để mà đã chết. Máu tươi, tràn ngập đầy toàn bộ sân. Sở Ca nha đầu a, lão gia hỏa kia đã chết, hiện tại ngươi tính toán thế nào? Đế lão tổ thanh âm vang lên. Phượng Sở Ca mày nhàn nhạt mà một trọn, nàng giơ lên tay, đánh về phía kia trùng cổ. Khoảnh khắc, ở tay nàng hạ, mẫu cổ tính cả bên ngoài cái chai toàn bộ hóa thành cho tàn. Đó là lúc này, đối diện Lãnh U nếu như xúc điện giống nhau, cả người đột nhiên một đốn, ngay sau đó, cặp kia vẫn đục con ngươi, chậm rãi trở nên thanh minh. Khôi phục thần thức Lãnh U nhìn về phía bốn phía, đương đối thượng Phượng Sở Ca con ngươi khi, trong đầu thình lình nhớ tới mới vừa rồi hết thảy. Nàng sắc mặt trắng bệch. Cả người không được mà chiếu lui về phía sau, nhìn chính mình đôi tay ta giết chính mình phụ thân sao có thể ta sao có thể giết chính mình phụ thân. Nàng dùng sức mà phe phẩy đầu, hàm răng gắt gao mà cắn miệng mình. Vô luận như thế nào nàng cũng không dám tin tưởng việc này, nhưng là thật sự. Chợt, nàng nâng lên mắt, một đôi con ngươi gắt gao mà khóa lại Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ta muốn giết ngươi. Ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, nàng nâng lên tay tới, vận khởi toàn thân lực đạo hướng Phượng Sở Ca vọt tới. Sớm tại trải qua tầng thứ 2 năm màu không gian lúc sau, Phượng Sở Ca thực lực cũng đã tăng nhiều, hiện giờ, nàng đã là thần linh ba cấp, cùng lãnh u chi gian, bất quá lấy cấp chỉ kém. Mà bởi vì Phượng Sở Ca tinh thần lực quá mức cường đại duyên cớ, nàng chiến đấu chân chính lực lại là cường lãnh u quá nhiều. Ở lãnh u công kích mà đến hết sức, Phượng Sở Ca đột nhiên đảo qua tay, tiếp được lãnh u tơi phạm. A, ta muốn giết ngươi. Nhìn Phượng Sở Ca nhẹ nhàng mà tiếp nhận nàng công kích, lãnh u đáy mắt hận ý càng sâu. Nàng nhớ rõ rành mạch, ngày đó là Phượng Sở Ca đem kia trùm cổ tử đế tuyệt trần, trong cơ thể lấy ra lúc sau phóng tới chính mình trong cơ thể, nàng ngày sau sợ gặp hết thảy, toàn bộ là bởi vì Phượng Sở Ca. Nàng như thế nào cam tâm, lại như thế nào nhẫn, không giết Phượng Sở Ca, thật sự là không đủ để cho hả giận. Nàng lần thứ hai nhảy lên thân tới, nhằm phía Phượng Sở Ca, trong tay nhuyễn kiếm ra, ở trong không khí xẹt qua điểm điểm lãnh quang. Chính là, liền ở nàng muốn tới gần Phượng Sở Ca thời điểm, không biết từ chỗ nào đột nhiên một mặt kim quang thoáng hiện mà đến, hung hăng mà đâm hướng về phía nàng. Này va chạm dưới, lãnh u thân mình chiều sau quăng ngã đi, ngã trên mặt đất, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Phượng Sở Ca, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Lãnh u cao cao mà ngửa đầu, nhìn Phượng Sở Ca, một đôi trong mắt tràn đầy sát ý. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, tùy ý sợi tóc bay tán loạn, nàng cười lạnh. Phải không? Kia đến xem ngươi có hay không cái này mệnh. Lão tổ, phía dưới giao cho ngươi. Lão tổ nghe vậy, lần thứ hai hướng phía trước đi. Một trận kim quang nảy lên trước, vờn quanh ở lãnh u trên đỉnh đầu. Đột nhiên, kia đạo kim quang bên trong tán lộ ra một cổ mạnh mẽ lực đạo, xông thẳng lãnh u phần đầu đi. A, cảm giác được kia đột nhiên đánh sâu vào mà đến mạnh mẽ lực đạo, lãnh u sợ tới mức một tiếng thét chói tai, vội sau này thối lui. Nhưng mà, mới thối lui nửa bước, từ phía sau một trận công kích tiến đến. Bá, một trận tiếng vang, kia kim quang trực tiếp xuyên thấu lãnh u thân mình. Lãnh u một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, chợt ngã xuống đất, hoàn toàn mà chặt đứt khí nhi. Nhìn trên mặt đất người, đế lão tổ thấp thấp cười, theo sau ngẩng đầu lên, có chút tranh công mà nhìn Phượng Sở Ca, Sở Ca nhà. Đầu, thế nào, ta này xem như nháy mắt hạ gục sao? Vốn dĩ đâu, ta cảm thấy làm lãnh u như vậy liền đã chết quá tiện nghi nàng, bất quá, vì biểu hiện ta uy vũ hùng tráng, ta quyết định vẫn là đem nàng nháy mắt hạ gục. Lão tổ cười nhạt thanh tiếp tục vang, Phượng Sở Ca nghe lão tổ thanh âm. Đáy mắt ba quang lưu chuyển, lão tổ, ngươi như vậy ngạo kiều, nhà ngươi người biết không, lãnh u cùng lãnh dương viêm đã là tử tuyệt, vì phòng ngừa bọn họ có bất luận cái gì chết mà sống. Lại cơ hội, Phượng Sở Ca lấy ra hóa thi thủy, đưa bọn họ thi thể yêm hoàn toàn đi mà hóa rớt. Từ giờ khắc này khởi, trên thế giới này, không còn có lãnh u cùng lãnh dương viêm này hai người. Sân nội, lần thứ hai khôi phục im ắng một mảnh. Phượng Sở Ca tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng, hiểu ý cười. Hai ngày sau, Phong Nguyệt Môn bốn phía tiến công kiếp phủ Du Môn, đã không có thủ lĩnh kiếp phủ Du Môn, hiện nay sớm đã loạn thành một đoàn, hơn nữa, Phong Nguyệt Môn, sớm đã gồm thâu đốt thiên môn, hiện giờ thực lực thập phần cường đại, hoàn toàn mà khó có thể chống cự, bất quá là ngắn ngủn một ngày, toàn bộ kiếp phủ Du Môn hoàn toàn bị đánh hạ. Từ xưa được làm vua thua làm giặc. Hiện giờ, kiếp phủ Du Môn đành phải quy thuận với Phong Nguyệt Môn. Từ đây, Phong Nguyệt Môn, hoàn toàn mà ngạo thị toàn bộ vô cực cảnh, trở thành vô cực cảnh nội nhất cường đại tồn tại. Tháng chạp đế, gió lạnh tàn sát bừa bãi, Phượng Sở Ca bụng nhỏ càng thêm, mà lớn, nàng nhẹ nằm ở trên ghế quý phi đầu nghỉ ngơi, một bên đế tuyệt trần bồi nàng. Từ khi lần trước lấy máu còn thân sau, đế tuyệt trần ấn đường chỗ kia mạc kim sắc ấn ký càng thêm mà lóa mắt. Kia kim sắc đồ đằng ở hắn trắng nõn khuôn mặt phía trên, nhưng thật ra đem hắn sấn đến càng thêm mà đẹp như trích tiên. Hắn ngồi ở một bên, một tay chống cằm, tinh tế mà nhìn trên ghế quý phi nhắm mắt nghỉ ngơi nữ tử, môi mỏng nhàn nhạt mà câu lấy độ cung. Hắn cũng khát vọng yên lặng năm tháng, khát vọng cứ như vậy vẫn luôn cùng nương tử sống đến lão. Trần liền ở đế tuyệt trần cho rằng Phượng Sở Ca đã ngủ say thời điểm, Phượng Sở Ca đột nhiên mở bừng mắt tới, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là cười. Làm sao vậy? Phượng Sở Ca từ ghế mây ngồi khởi, nàng tiến lên đi, một bàn tay vờn quanh ở Đế Tuyệt Trần cổ, nhẹ ỉ ở Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực. Trần, Phong Nguyệt môn chuyện này xử lý đến không sai biệt lắm, chúng ta hồi trời cao đại lục đi. Cũng hảo, Đế Tuyệt Trần không có làm bất luận cái gì do dự, gật đầu theo tiếng. Chúng ta ở bên ngoài, cũng đủ lâu rồi. Chỉ là đáng tiếc, ta cho rằng tới này vô cực cảnh sẽ có thu hoạch, không nghĩ tới, nghĩ đến Hiên Viên Chiến, Phượng Sở Ca không khỏi nhẹ rũ xuống mí mắt, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Nguyên bản cho rằng sẽ thay Đế Tuyệt Trần tìm được chí thân, không nghĩ tới lại là hoàn toàn mà không như mong muốn. Chỉ sợ lần này tiên đến, Đế Tuyệt Trần, sớm đã thương thấu tâm, không có việc gì, ta chỉ đương chưa bao giờ gặp qua Hiên Viên Chiến. Đã nhận ra Phượng Sở Ca tâm tư, Đế Tuyệt Trần nhẹ giọng an ủi. Ân, chúng ta đây ít ngày nữa liền xuất phát, Phong Nguyệt Môn đã ổn định xuống dưới, không cần chúng ta lại làm lụng vất vả. Hảo! Nhưng mà, liền ở bọn họ đã kế hoạch hảo hết thảy lúc sau, đêm đó, có mấy cái thị vệ đột nhiên vội vàng mà đến, môn chủ, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Phượng Sở Ca vừa mới thu, thập xong rồi đồ vật, đang định tắm gội nghỉ ngơi, thấy bọn họ mà đến, phủ thêm quần áo, làm sao vậy? Môn chủ, chúng ta ở thu thập đốt thiên môn thời điểm, phát hiện cái này, nói chuyện người trên tay, cầm một cái bức họa cuộn tròn. Đây là cái gì? Phượng Sở Ca có chút nghi hoặc mà ra tiếng, duỗi tay tiếp nhận kia bức họa cuộn tròn. Nhưng mà, đương mở ra bức họa cuộn tròn nhìn đến phía trên bức họa sau, nàng cả kinh chừng lớn mặt này tay nàng hơi hơi mà run lên, đáy mắt kinh ngạc chi sắc càng thêm mà dày đặc. Này nơi nào tới? Bẩm môn chủ, đây là từ đốt thiên môn bên trong tìm tới. Phía dưới thị vệ ứng. Chúng ta là nhìn đến này trên bức họa nữ tử con ngươi, còn có trên trán đồ đằng cùng đế công tử thập phần tương tự, cho nên lấy tới làm môn chủ ngài xem qua một phen. Phượng Sở Ca ánh mắt nhẹ lóe, cầm bức họa cuộn tròn tay, hơi hơi mà chặt lại. Bức họa trung nữ tử một bộ kim sắc kim lụa y, lụa mỏng vờn quanh với cổ tay trắng nõn, xỏ xuyên qua toàn bộ thân mình. Này họa, thập phần rất thật. Kia tuyệt sắc nữ tử hai tròng mắt nếu như xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu hoa đọa búi tóc nghiêng cắm bích ngọc long phượng thoa, hương kiều ngọc nộn tú y ếp diễm so hoa kiều, chỉ như tước hành căn khẩu như hàm chu đan, dịu dàng cười, đẹp tuyệt nhân gian. Nhưng mà, làm Phượng Sở Ca khiếp sợ đều không phải là nàng Mỹ, mà là như kia thị vệ lời nói con ngươi cùng đồ đằng. Không sai, thực tương tự, nàng kia, có màu. Tím con ngươi, đồng mắt bên trong mang theo điểm điểm kim sắc. Nàng trên trán cũng là được khảm một cái kim sắc đồ đằng. Phía dưới thị vệ vẫn luôn quan sát đến Phượng Sở Ca thần sắc, trước mắt nhìn trên mặt nàng khác thường, thật cẩn thận hỏi ra tiếng, môn chủ, này nữ tử cùng đế công tử có phải hay không thực tương tự? Phượng Sở Ca phục hồi tinh thần lại, nàng đem bức họa quấn lên tới, theo sau cầm quần áo khoác khẩn, được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Chờ kia thị vệ, đi rồi, Phượng Sở Ca hướng nội thất mà đi. Nội thất, Đế Tuyệt Trần chính đem cuối cùng một cái hành lý thu thập hảo. Trần nương tử, đã thu thập hảo, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi. Trần, ngươi xem cái này. Phượng Sở Ca lấy quá bức họa cuộn tròn, đưa cho Đế Tuyệt Trần. Làm sao vậy? Sắc mặt nhìn như vậy không tốt. Đế Tuyệt Trần vừa nói vừa lấy ra bức họa cuộn tròn. Mở ra sau, ban đầu tưởng lời nói, giờ khắc này thế nhưng cũng là tất cả đều tạm ở yết hầu, lại là, nói không nên lời, đây là từ đốt thiên môn lục soát ra tới. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, lại nhìn quét bức họa cuộn tròn, ra tiếng, ta tưởng Đế Tuyệt Trần tầm mắt từ trên bức họa rời đi, không đợi Phượng Sở Ca nói xong, hắn chỉ là nhàn nhạt mà giơ lên môi tới, chỉ là bức họa mà thôi, đừng động. Nói xong, đem bức họa tùy tay ném vào một bên, nhưng dù vậy, hắn trong mắt gợn sóng, vẫn như cũ che giấu không được hắn tiến lên hai bước, hơi hơi rũ xuống mí mắt, bình ổn trong mắt muôn vàn cảm xúc, rồi sau đó duỗi tay nhẹ ôm lấy Phượng Sở Ca. Không còn sớm, nương tử, nghỉ ngơi đi. Phượng Sở Ca giật giật môi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng, vẫn là cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là một cái gật đầu. Hảo! Xoay người hết sức, hai người tầm mắt lại là sôi nổi mà từ kia trên bức họa đảo qua. Ngày kế sáng sớm, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bắt đầu nhích người. Hôm nay, Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa có vẻ dị thường mà hưng phấn. Chủ nhân, ha, ha, rốt cuộc phải đi về, quá tuyệt vời, đã rời đi trời cao đại lục đã lâu. Nhìn Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn kia đại hỉ bộ dáng, Phượng Sở Ca cũng là tâm tình rất tốt. Nhìn chung quanh bốn phía, nàng nhăn nhăn mày, yêu dạ còn không có bế quan xong sao? Nếu là không sai nói, yêu dạ lúc này đây bế quan tựa hồ đã có nửa tháng. Đang nói đâu, nơi xa, một cái thân ảnh màu đỏ đánh úp lại. Tiểu ca nhi, nguyên lai ngươi còn sẽ nghĩ đến ta a, ta thật là quá cảm động. Ngươi chính là ta, khế ước thú thú, sao có thể không nghĩ đến ngươi? Phượng Sở Ca mày một trọn, đạm cười. Yêu dạ nghe tiếng, ngao ngao thẳng hô bất bình. Nói như vậy, lão tử cùng này chỉ miêu cùng này chỉ cầu ở ngươi đáy lòng địa vị giống nhau. Ngươi nha mới là cầu. Theo yêu dạ dứt lời, Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa lại là trăm miệng một lời mà đại phun ra thanh. Cái gì cầu cầu? Hắn rõ ràng là con báo, là con báo. Hoa Hoa nghĩ như thế, mà Nhục Đoàn cũng ở một bên oán hận mà trừng mắt nhìn hai. Mắt yêu dạ, nhà nàng Hoa Hoa như vậy uy vũ hùng tráng, sao có thể là cầu cầu? Này yêu dạ mất công vẫn là cái gì vạn thú chi vương đâu, thế nhưng như thế có mắt không tròng. Hừ, kém bình. Này hai chỉ thú thú phản ứng làm yêu dạ khóe môi đột nhiên vừa kéo, quả nhiên a, thật không hổ là một đôi nhi a, thật đúng là đủ giống. Bất quá, hiện nay, hắn cũng không công phu đi đậu Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn, hắn chuyển qua mắt đi, nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Phải về trời, cao, ân. Phượng Sở Ca gật đầu. Đột nhiên, yêu dạ tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca phía sau một cái bức họa cuộn tròn phía trên. Gì, đây là gì, như thế nào không phóng tới trong không gian đầu đi, còn chính mình dùng tay cầm. Nói, yêu dạ liền duỗi tay muốn đi lấy. Này bức họa cuộn tròn nguyên bản là bị Đế Tuyệt Trần di dừng ở nhà ở nội, nhưng là Phượng Sở Ca nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trở về lấy lại đây. Bởi vì muốn báo cho Đế Tuyệt Trần, cho nên nàng chưa tới kịp đem bức họa cuộn tròn để vào trong không gian đi, lúc này, liền bại lộ ở yêu dạ trước mặt. Lại nói Đế Tuyệt Trần, theo yêu dạ tầm mắt nhìn lại, thấy được cái kia bức họa cuộn tròn, hắn đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Hiển nhiên yêu dạ liền phải đụng vào thượng bức họa cuộn tròn, Đế Tuyệt Trần duỗi tay đi, ngăn cản ở hắn, dừng tay, cái gì thứ tốt thế nhưng không cho ta coi. Nếu như vậy, kia lão tử thế nào cũng phải muốn xem thượng vừa thấy. Nói xong, yêu dạ lần thứ hai duỗi tay, chiều, kia bức họa cuộn tròn chộp tới. Đế Tuyệt Trần là sẽ không làm yêu dạ lấy quá kia bức họa cuộn tròn, thường xuyên qua lại như thế, hai người liền giao nổi lên tay tới. Hảo, đừng đánh. Nhìn bọn họ động thủ, Phượng Sở Ca có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu. Phàm là hai người kia đối thượng. Thế tất là sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi. Hai người chỉ động thủ, một quyền một trường, không có vận dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ là ở so tốc độ. Đột nhiên, Đế Tuyệt Trần tay lập, tức bắt được bức họa cuộn tròn, yêu dạ thấy thế, tiến lên đi đoạt lấy, ý đồ đem bức họa cuộn tròn từ Đế Tuyệt Trần trong tay rút ra. Đó là lúc này, bức họa cuộn tròn kim loại biên từ Đế Tuyệt Trần lòng bàn tay xẹt qua, khoảnh khắc. Có máu tươi xuất hiện hảo, đều đủ rồi, đã đổ máu. Nhìn đến đổ máu, Phượng Sở Ca vẻ mặt nghiêm lại. Đến tận đây, yêu dạ lúc này mới hơi thêm thiện bãi cam hưu. Thôi thôi, quỷ hẹp hòi, không xem liền không xem sao. Xem ở tiểu ca nhi mặt mũi. Thượng, lão tử hôm nay cái cho ngươi điểm mặt mũi. Yêu dạ ngoài miệng cậy mạnh, nhưng là hắn trong lòng minh bạch. Mặc dù chính mình trước hai ngày vừa mới vừa thăng cấp. Hắn trước sau đều so ra kém Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần a thằng nhãi này quả thực chính là biến thái đại ngôn từ. Hắn thăng cấp tốc độ, thật sự là quá nhanh a. Mặc dù chính mình là thú vương, nhưng là ở hắn trước mặt, đều sẽ cảm giác được sợ hãi cho nên, yêu dạ là quyết định sẽ không chân chính. Cùng Đế Tuyệt Trần khởi cái gì xung đột? Đế Tuyệt Trần nâng lên mắt, lạnh lẽo tầm mắt quét cập yêu dạ. Kia trong mắt ẩn ẩn mà còn mang theo một chút khinh thường. Trần, ngươi tay bị thương. Phượng Sở Ca tiến lên, bắt được Đế Tuyệt Trần tay, theo sau lấy ra một vại dược, thế hắn tô lên. Tiểu thương, không quan trọng. Ai nha, không xong, quân thượng trên tay huyết tịch đến cái kia hỏa thượng lạp. Vẫn luôn đứng ở một bên xem náo nhiệt Nhục Đoàn đột nhiên phát hiện cái gì. Một tiếng thét kinh hãi. Nghe tiếng, mấy người lúc này mới nhìn lại. Quả nhiên, mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần tay bị thương hết sức, có máu tươi chảy ra. Mà kia máu tươi, không nghiêng không lệch, mà vừa vặn dừng ở bức họa cuộn tròn trong vòng máu tươi dung nhập bức họa cuộn tròn. Khoảnh khắc công phu, từ bức họa cuộn tròn trong vòng, một đạo mãnh liệt kim quang bắn ra, thẳng làm mọi người không mở ra được mắt tới. Cũng là giờ khắc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên một trận run rẩy, nếu như động đất giống nhau. Sao lại thế này? Chẳng lẽ động đất? Nhục Đoàn một tiếng thét kinh hãi. Đế Tuyệt Trần ôm chặt Phượng Sở Cà, e sợ cho nàng ra nửa phần ngoài ý muốn, cùng lúc đó, hắn tầm mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia bức họa cuộn tròn. Là nó, nhất định là nó. Hắn có thể tinh tường cảm giác được bức họa cuộn tròn quanh thân hơi thở biến hóa. Từ mới vừa rồi bức họa cuộn tròn thượng lộ ra kim quang khởi, không khí phỏng tựa lập tức đình trệ lên, thẳng dậy người xuyễn không được khí nhi. Mà kia bức họa cuộn tròn, sớm đã ở kia kim quang kéo dưới, chậm rãi giãn ra mở ra, có người thê nhưng có người từ bức họa cuộn tròn ra tới. Yêu Dạ cũng là nhìn kia bức họa cuộn tròn, đương nhìn thấy kia trên bức họa đầu khác thường lúc sau, một tiếng thét kinh hãi. Không sai, có người đi ra. Bức họa cuộn tròn ở ngoài, kim quang dưới, một bóng người đang từ từ mà đi phía trước mà đi. Tại chỗ, mấy người đều kinh ngạc đến nhìn. Một màn này, tình huống này, tựa hồ có chút quá mức quỷ dị. Không khí, càng thêm mà lạnh thấu xương. Gió lạnh bên trong, mọi người chỉ cảm thấy một trận đến xương lạnh. Chính là lúc này, đột nhiên một đạo giọng nữ xẹt qua giữa không trung. Hiên Viên Chiến, ngươi vây ta mấy chục năm, hiện nay ta ra tới, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tùy theo, kim quang tan đi, chỉ thấy đến một thân kim sắc quần áo nữ tử, đứng ở một bên, trước mắt uy nghiêm, kia phiếm kim quang mắt tím, trong mắt một mảnh hàn ý. Nàng lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét quanh thân một đám người, chợt ở Đế Tuyệt Trần trên người dừng lại. Là ngươi đã cứu ta. Bên cạnh một đám người sớm đã ở nữ tử xuất hiện lúc sau liền kinh sững sờ, ở tại chỗ, lúc này, nghe được nàng đối Đế Tuyệt Trần nói chuyện sau, một đám mà chậm rãi hồi qua thần tới. Nhìn Đế Tuyệt Trần, nhìn lại này nữ tử, Nhục Đoàn một tiếng hô nhỏ. Trời à, quân thượng cùng vị cố nương này thế nhưng có giống nhau đồng mắt. Hơn nữa trên trán đồ đằng cũng là giống nhau. Hư, nói nhỏ chút. Hoa Hoa đã nhận ra sự tình không đúng, duỗi tay kéo lại Nhục Đoàn, ý bảo nàng đừng nhiều lời nói. Đến tận đây, Nhục Đoàn mới thoáng an phận xuống dưới. Lại nói một bên, Đế Tuyệt Trần môi mỏng mân khẩn, hắn dương mắt, nhìn trước mặt nữ tử, trong lòng chảy xuôi khác thường. Có lẽ là ở hắn máu tươi dung nhập bức họa cuộn tròn bên trong sau, này nữ tử mới có thể thức tỉnh. Cho nên, ngươi là của ta nhi tử. Nàng kia con ngươi gợn sóng bất kinh, bình đạm mà nói ra mấy chữ này. Đế Tuyệt Trần đáy lòng đột nhiên run lên, hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe nàng kia một tiếng cười nhạo. A, ta cùng cái kia xúc sinh nhi tử, không cần cung thế. Nói xong, nàng lại là vươn tay, muốn công hướng Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần cả kinh, vội tránh thân đi. Nhưng là, nữ tử lại là theo đuổi không bỏ, sinh sôi mà truy ở hắn phía sau. Ta sẽ không cho phép bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ, đồ vật tồn tại. Thực lực của nàng rất mạnh, ở hắn theo đuổi không bỏ dưới, Đế Tuyệt Trần cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có lực áp bách. Đế Tuyệt Trần hơi hơi mà khép lại mắt, trong lòng sinh ra một cổ hoang vắng. Hắn nắm tay gắt gao mà nắm, mười ngón cơ hồ muốn khảm nhập lòng bàn tay. Nguyên lai, thế nhưng là như thế này. Cha ruột không dung hắn, thế nhưng liền mẹ đẻ cũng dung không dưới hắn. Nữ tử còn ở đối Đế Tuyệt Trần, theo đuổi không bỏ, lúc này, cách đó không xa một trận mát lạnh thanh âm truyền ra. Chu Tước, đi. Tùy theo, từ Phượng Sở Ca phương hướng, có một đạo hừng hực ánh lửa bốc cháy lên, không có nửa phần chần chờ, xông thẳng nàng kia mà đi. Thình lình xảy ra biến cố làm nàng kia một cái kinh hãi. Nữ tử xoay người sang chỗ khác, nhìn Chu Tước, đôi mắt đẹp hơi ngưng. Là Chu Tước. Nói, nàng nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ngươi là người nào? Thế nhưng có thể kêu gọi thần thú. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn một thân kim y, Nữ tử, không có trả lời nàng lời nói, nàng chỉ là cười lạnh hai tiếng. Trần cứu ngươi, ngươi lại muốn giết hắn. Mặc dù hắn không phải con của ngươi, hắn cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, động vật thượng rõ ràng tri ân báo đáp, ngươi lại trái lại muốn giết hắn, ngươi nói, ngươi này tính cái gì? Xích Ngọc Thiên nhìn Phượng Sở Ca, hơi hơi mà nheo lại mắt, cặp kia trong mắt, ẩn ẩn tích lũy một chút tức giận. Đời này, chưa từng có một người dám như vậy đối nàng nói chuyện. Ngươi, thật to gan, một tiếng gầm lên, nàng giơ lên tay, trong phút chốc, trong thiên địa gió nổi mây phun. Giờ khắc này, Xích Ngọc Thiên là thật sự nổi giận. Hiển nhiên nàng liền phải công hướng Phượng Sở Ca, chú tức giận dữ. A A Phi, ngươi cái lão yêu bà, thế nhưng tưởng động lão nương chủ nhân. Lão nương giết chết ngươi. Dứt lời, Chu Tước cấp tốc mà phi thân tiến lên. Nó tốc độ cực nhanh, ở mở ra tầng thứ hai năm màu không gian lúc sau, sở hữu thần thú thực lực đều có cực đại tăng lên, hiện nay, Chu Tước phun nóng cháy hỏa, cùng Xích Ngọc Thiên công kích đối thượng. Xích Ngọc Thiên thực lực sớm đã đạt tới tiên linh bát cấp, nhưng là nhiều năm như vậy tới bị nhốt tại đây bức họa cuộn tròn trong vòng, nàng sức chiến đấu cũng không thể lập tức khôi phục lại. Lúc này, ở Chu Tước bức bách dưới, lại là có vẻ có chút lực bất tòng tâm, rốt cuộc, đón Chu Tước công kích, Xích Ngọc Thiên bại hạ trận tới. Nàng đứng ở một bên, không được mà thở phì phò. Dương mắt, đôi mắt đẹp nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi là ai? Ta là Trần Nương Tử, phải không? Chính là, ta không thích ngươi. Xích Ngọc Thiên nhìn Phượng Sở Ca, phun ra mấy chữ này tới. Ngươi không thích ta không sao cả, ta tướng công thích ta là được. Phượng Sở Ca nói, giơ lên thân, phi thân nhảy đến Đế Tuyệt Trần bên cạnh. Đế Tuyệt Trần hiện nay vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Cũng là, 20 năm không thấy mẹ ruột, hiện giờ đột nhiên thấy, lại lấy hắn coi như kẻ thù, đổi làm là ai đều không thể lập tức phục hồi tinh thần lại. Hừ, nhanh mồm dẻo miệng, Xích Ngọc Thiên lãnh quét hai mắt Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Cùng các ngươi chướng, về sau lại tính, đãi ta giết Hiên Viên Chiến, ta lại đến thu thập các ngươi, giết Hiên Viên Chiến. Lúc này, đổi làm là Phượng Sở Ca đáy lòng có chút nghi hoặc. Nàng rõ ràng nhớ rõ lúc trước Hiên Viên Chiến, luôn mồm má nói ai Đế Tuyệt Trần mẫu thân, dựa vào Hiên Viên Chiến nói, Phượng Sở Ca cũng một lần cho rằng kia hai người là thiệt tình yêu nhau, nhưng mà sự tình, tựa hồ cũng không giống bọn họ suy nghĩ như vậy. Hiên Viên Chiến sớm bị chúng ta giết. Phượng Sở Ca hơi hơi ngưng thần, nói, cái gì? Xích Ngọc Thiên vừa muốn xoay người, lại bước chân đột nhiên một đốn, quay đầu, nhìn Phượng Sở Ca. Hiên Viên Chiến đã chết. Phượng Sở Ca không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Giờ khắc này, Xích Ngọc Thiên cười to ra tiếng. Ha ha ha, Hiên Viên Chiến, cũng có ngươi. Ngươi, mệt nhọc ta nhiều năm như vậy. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn là chết ở ta trước mặt, chỉ là đáng tiếc à, đáng tiếc ta không có tận mắt nhìn thấy đến ngươi chết ở ta trước mặt. Xích Ngọc Thiên nói, quay đầu đi, nhìn cách đó không xa hai người, là các ngươi giết hắn, là, ha ha ha, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Xích Ngọc Thiên đại tán ra tiếng, này thái độ đột nhiên chuyển biến, chọc đến quanh thân mấy người sôi nổi hết chỗ nói rồi.